siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 421. Tiểu Tả lên tới máy bay, Trương Văn Trọng rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình, là vị trí ngay đường đi. Bởi vì sắp đến năm mới, lần này Trương Văn Trọng chỉ mua được chỗ ngồi phổ thông. Nhưng đối với hắn mà nói, khoang phổ thông và khoang hạng nhất cũng không có gì khác nhau. Sau khi cất xong hành lý, Trương Văn Trọng lấy ra quyển tập san y học Liễu Diệp Đao Kỳ mới nhất. Từ Cung Thành đến Vân Thai phải bay tới mấy tiếng đồng hồ, đành nhờ vào quyển sách để qua thời gian. Vừa mới mở ra quyển tạp chí tiếng Anh còn chưa đọc xong một tờ, vì hành khách ngồi cạnh cửa sổ đã đi tới. Trương Văn Trọng vội vàng xê dịch thân thể để nàng có thể ngồi vào trong. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng cũng vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn người hành khách mới đến. Đó là một thiếu nữ thanh xuân khoảng 20 tuổi, tướng mạo lẫn vóc người thước tha, ăn mặc có chút thời trang. Nhưng những điều này cũng không phải điều Trương Văn Trọng quan tâm, hắn quan tâm chính là sắc mặt của thiếu nữ này. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Trương Văn Trọng chỉ liếc mắt liền nhìn ra thần sắc trên mặt cô gái có bệnh. Trương Văn Trọng phạm vào bệnh nghề nghiệp, cũng không có suy nghĩ nhiều, há mồm đã nói: "Tiểu thư, cô có bệnh." Vị thiếu nữ thanh xuân nhất thời không vui vẻ, nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nói lầm bầm: "Ông mới là tiểu thư, ông mới có bệnh." Lúc này Trương Văn Trọng mới phản ứng, lời mình vừa nói đích thật rất dễ làm nảy sinh hiểu lầm. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, tôi cũng không có ý tứ khác. Tôi là một bác sĩ, tôi xem sắc mặt cô có triệu chứng bệnh trạng, cho nên mới nói lời như vậy. Tôi hỏi cô, có phải gần đây cô bình thường hay bị mất ngủ hay không? Yêu, hiện tại chiêu số làm quen cũng có chiêu mới rồi sao?" Thiếu nữ thanh xuân hiển nhiên đã xem Trương Văn Trọng là người có ý đồ ve vãn mình, cười lạnh nói: "Tôi nói cho ông, đoán ra chuyện tôi mất ngủ cũng không có bản lãnh gì lớn. Hiện tại người trẻ tuổi áp lực học tập, áp lực công tác đều rất lớn, lại có mấy người không mất ngủ. Chú à, nếu như chú thật muốn ve vãn tôi, không ngại đổi chút chiêu số mới mẻ. Nói ví dụ, đoán ra tên của tôi chẳng hạn." Ve vãn. Trương Văn Trọng biết thiếu nữ này đã hiểu lầm mình, vô luận mình giải thích thế nào cô ta đại khái đều sẽ không tin tưởng. Rơi vào đường cùng, hắn đành bỏ đi ý niệm giải thích, nói: "Mặc kệ cô tin hay không tin tôi, tôi cũng đề nghị cô nên hút tiểu mạch, sinh địa, hoa bách hợp và đại tảo ngao nấu thành trà an thần dược để uống. Bảo quản tình huống giấc ngủ của cô sẽ có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ khi ngủ ngon ra thì tinh thần mới tốt được." Trương Văn Trọng còn chưa nói xong, thiếu nữ đã lấy một máy nghe nhạc nhét vào lỗ tai, bắt đầu lắng nghe. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Văn Trọng đành cười khổ lắc đầu, cũng ngậm miệng lại vùi đầu xem quyển y học tập san Liễu Diệp Đao trong tay. Không qua bao lâu, máy bay đã cất cánh. Ngay khi Trương Văn Trọng đang say sưa đọc một luận văn y học, có hai thiếu nữ vừa đi vệ sinh cười nói đi ngang qua bên người hắn. Trong đó một người dùng khóe mắt liếc thấy hắn, không khỏi ngừng chân lại, cẩn thận mở miệng dò hỏi: "Ngài là Trương tiên sinh phải không?" Trương Văn Trọng ngẩng đầu nhìn hai thiếu nữ, cảm giác rất xa lạ, chần chờ hỏi: "Hai vị là?" "Ôi, quả nhiên là Trương tiên sinh." Một thiếu nữ lúc này cũng phát hiện Trương Văn Trọng, vui mừng nói: "Thực sự là thật không ngờ Trương tiên sinh lại ngồi chung chuyến bay với chúng tôi." "A, Trương tiên sinh, anh không có ấn tượng đối với chúng tôi sao? Chúng tôi là bạn của Hiểu Toa tỷ đó, lúc trước chúng ta từng gặp mặt ở trung tâm thương mại Ung Thành." "Áp, nguyên lai là hai cô sao? Thế nào, hai cô cũng là người Vân Thai thị?" Nghe hai người vừa nói như thế, Trương Văn Trọng cũng chợt nhớ, hai người này lúc trước từng đi bên cạnh Mã Hiểu Toa. Hai người thấy Trương Văn Trọng còn nhận ra họ, nhất thời vui vẻ ra mặt. Hai nàng biết rõ sở dĩ Mã Hiểu Toa có thể trở thành nữ diễn viên chính trong phim truyền hình, đồng thời còn được mời đóng không ít quảng cáo, dự họp nhiều buổi tuyên truyền, tin tức, trở thành một trong những ngôi sao mới trong giới tiêu khiển. Tất cả đều bởi vì ngày trước Trương Văn Trọng ở ngay trước mặt Vưu Văn nói một câu rất đơn giản. Theo hai nàng xem ra, một câu nói của Trương Văn Trọng có thể giúp hai nàng ít phấn đấu rất nhiều năm, ít nỗ lực rất nhiều sự trả giá. Lúc này nghe được Trương Văn Trọng hỏi, hai người liền nhanh nhẹn đáp. Không phải, chúng tôi và đoàn làm phim đang đến Vân Thai Thị để quay phim. Nhờ vào phúc của Trương Tiên Sinh và Hiểu Toa Tỷ, hai chúng tôi đã thu được hai vai diễn không tệ trong bộ phim truyền hình. Áp! Đúng rồi! Trương Tiên Sinh, Hiểu Toa Tỷ cũng đang ở trên máy bay. Chúng tôi đến gọi chị ấy. Trương Văn Trọng vừa định cự tuyệt, thế nhưng không đợi hắn mở miệng, hai người đã vội vàng chạy về khoang hạng nhất. Thiếu nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc đến há to miệng. Cô ta làm sao cũng nghĩ không ra. Tên đàn ông tướng mạo tầm thường, ăn mặc phổ thông thế nào có thể làm cho hai thiếu nữ xinh đẹp cần làm ra biểu tình vẻ mặt như nịnh hót lấy lòng. Cô ta nhìn không được trong lòng nói thầm. Người này là người nào nha? Ngay khi cô ta còn đang suy đoán, có mấy người vội vã từ khoang nhất chạy đến. Nhìn thấy mấy người này, hành khách bên trong khoang phổ thông nhất thời kêu lên ngạc nhiên. Cô gái này không phải là ngôi sao Mã Hiểu Toa mới nổi danh gần đây sao? Cô ấy cũng ở trên máy bay. Tôi là người hâm mộ của nàng đó. Đó là đạo diễn Thần Quan Tây chứ danh phải không? Tôi rất thích phim ông ấy làm đạo diễn, phi thường có khí tức nghệ thuật. Xuất ca này không phải là đại minh tinh Lâm Chí Văn hay sao? Không ngờ tôi được ngồi cùng chuyến bay với anh ấy. Thật là quá hạnh phúc, không được, tôi phải xin một chữ ký mới xong. Trong tiếng kinh hô ồn ào của mọi người, mấy nhân vật nổi danh bên trong giới tiêu khiển đều chạy nhanh tới trước mặt Trương Văn Trọng. Trên mặt lộ vẻ khen tặng lẫn lấy lòng. Quả nhiên là Trương Tiên Sinh, vừa nghe đám tiểu biến nói Trương Tiên Sinh đang ở trên máy bay này, tôi còn không tin tưởng. Mã Hiểu Toa đứng ngay trước người Trương Văn Trọng, dáng dấp vô cùng cung kính. Nàng rất rõ ràng, mình có được địa vị và đãi ngộ như hiện tại, hoàn toàn đều nhờ Trương Văn Trọng ban tặng. Trương Văn Trọng mỉm cười nói, cô là biểu tỷ của Tử Mạn, cũng là bạn của tôi. Không cần khách khí như vậy, không ngại cứ gọi tôi là Tiểu Trương đi. Tôi cũng không dám. Mã Hiểu Toa nói, hay để tôi gọi là Trương ca. Tùy cô. Trương Văn Trọng từ chối cho ý kiến, nói. Mã Hiểu Toa đột nhiên hướng Trương Văn Trọng khom người chào thật sâu, thành khẩn nói, Trương ca, cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi chỉ là một tiểu diễn viên diễn vai người qua đường mà thôi. Trương Văn Trọng cũng không khách khí, ngồi yên nhận lễ của nàng, vừa cười vừa nói, cô là chị họ của Tử Mạn, tôi giúp cô cũng là nên làm. Nhưng ở con đường nghệ thuật này cô có thể đi tới trình độ nào còn phải nhìn chính cô thôi. Mã Hiểu Toa liên tục gật đầu, nói, dạ, tôi nhất định sẽ nỗ lực đề cao kỹ thuật của mình, sẽ không làm cho Trương Tiên Sinh mất mặt. Sau khi để Trương Văn Trọng và Mã Hiểu Toa khách sáo vài câu, Thần Quan Tây và Lâm Chí Văn liền bắt đầu lôi kéo làm quen. Hai người bọn họ tuy rằng chưa từng gặp qua Trương Văn Trọng, nhưng cũng nghe những tin đồn về hắn. Bọn họ cũng đều biết, Mã Hiểu Toa nhờ một câu nói của hắn mà bước lên ngôi cao. Lâm Nam cũng bởi vì đắc tội hắn mà bị đá ra khỏi giới tiêu khiển. Từ một ngôi sao có danh tiếng luôn lạc thành một người làm công. Có vết bánh xe đã đổ trước kia, bọn họ cũng không dám đắc tội Trương Văn Trọng còn kiệt lực lấy lòng hắn. Một màn như vậy rơi vào trong mắt những hành khách chung quanh, làm bọn họ cả kinh trợn tròn mắt. Người này là ai? Vì sao đạo diễn Thần Quan Tây và hai ngôi sao Lâm Chí Văn, Mã Hiểu Toa đều phải cung kính với hắn như vậy? Lẽ nào hắn là tai to mặt lớn trong giới tiêu khiển? Lẽ nào hắn là Hàn Tam Bình trong truyền thuyết? Nhưng hắn không dài như vậy nha. Ai nha, tôi nhớ ra rồi, người này chính là Trương Văn Trọng, Trương giáo thụ. Mấy ngày hôm trước tôi còn nhìn đoạn ghi hình anh ấy giảng bài. Trương giáo thụ? Trương giáo thụ nào? Còn có Trương giáo thụ nào? Chính là vị bác sĩ đã chữa bệnh cho nữ hoàng Anh quốc cùng tiêu diệt ôn dịch tại cung thành. Nguyên lai là hắn, thảo nào mấy ngôi sao cùng đạo diễn đều cung kính đối với hắn. Dù sao, ai cũng sẽ có thời gian sinh bệnh cầu bác sĩ. Ngay khi hành khách chung quanh khe khẽ nói nhỏ, Trương Văn Trọng cũng đã khách sáo vài câu với mấy người kia. Từ trong miệng ba người họ, Trương Văn Trọng đã biết họ đến Vân Thai Thị để quay phim ngoại cảnh. Thậm chí còn có vài cảnh sẽ quay tại Phong Sơn. Mà sau khi biết được Trương Văn Trọng quay về huyện Ẩm Ngạc mừng năm mới, thần quan Tây bọn họ liền biểu thị muốn mời Trương Văn Trọng cùng gia đình ăn bữa cơm. Hy vọng hắn có thể nể mặt. Đối với lời thỉnh cầu này của họ, Trương Văn Trọng vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Thần quan Tây vốn muốn đổi chỗ ngồi cho Trương Văn Trọng, để hắn lên khoang hạng nhất ngồi, nhưng lại bị Trương Văn Trọng uyển chuyển cự tuyệt. Cuối cùng bởi vì sợ gây phiền phức cho hắn, bọn họ đành quay trở về khoang hạng nhất. Nhưng thường thường vẫn tìm cách quay trở lại trò chuyện vài câu với Trương Văn Trọng. Anh thật là thần y Trương Văn Trọng. Thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn, lúc này đã kéo ống nghe xuống, há to miệng khiếp sợ nói. Trương Văn Trọng mỉm cười nói: "Tôi là Trương Văn Trọng, cũng không phải là thần y gì." Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nói: "Vậy lời anh vừa nói đều là thực sự?" "Cái gì thực sự?" Trương Văn Trọng không hiểu. "Chính là trà an thần dược mà anh vừa nói." "À." Trương Văn Trọng nở nụ cười, hồi đáp: "Đương nhiên là thật, tôi chưa bao giờ gạt ai về chuyện mệnh tật." Thiếu nữ vội vàng lấy ra quyển vở trong túi sách, vẻ mặt chờ mong nói: "Vậy anh có thể nói lại lần nữa không? Tôi không nhớ được vừa rồi anh nói gì, tôi phải xin lỗi anh, vừa rồi tôi đã hiểu lầm anh." Chương 422. Ăn mày trong nhà ga 10 giờ 25 phút. Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Thai Thị. Ngay khi Trương Văn Trọng bước xuống máy bay, thì cô gái trẻ lúc trước ngồi bên cạnh hắn đột nhiên nhanh chân bước tới, viết danh tính cùng số điện thoại của mình lên một tờ giấy, hung hăng nhét vào trong tay hắn, vội vàng giải thích: "Trương ca, đây là số điện thoại của tôi, anh đừng quên gọi cho tôi nhé." Dứt lời, nàng không đợi Trương Văn Trọng kịp phản ứng, liền xoay người chạy đi. Đối với chuyện này, Trương Văn Trọng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Sau khi đi ra khỏi sân bay, Trương Văn Trọng đón một chiếc taxi, tính toán tìm khách sạn ngủ một đêm. Sáng mai tiếp tục lên tàu quay về huyện Ẩm Ngạc. Lúc này sắc trời cũng muộn rồi, nếu cố chấp quay về huyện Ẩm Ngạc, chỉ sợ rạng sáng mới kịp tới nơi. Trương Văn Trọng không muốn nửa đêm quấy nhiễu giấc ngủ của người nhà, cho nên mới phải làm ra quyết định như vậy. Trong lúc đứng đón taxi ở ngoài phi trường, thì đạo diễn thần quan Tây cũng dẫn theo Mã Hiểu Toa hổn hển chạy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm, vội vàng nói: "Trương tiên sinh, anh mới xuống chuyến bay, hẳn là còn chưa kịp dùng cơm tối đi. Chẳng biết chúng tôi có thể mời anh một bữa hay không đây?" Lần này Trương Văn Trọng cũng không cự tuyệt bọn họ, chỉ cười đáp: "Ăn tối sao? Được thôi, tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi." Thần quan Tây và Mã Hiểu Toa không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng chỉ vào một chiếc xe thương vụ đỗ cách đó không xa, nói: "Xe ở kia, Trương tiên sinh, mời đi theo chúng tôi." Trương Văn Trọng gật đầu theo bọn họ cùng đi tới chỗ chiếc xe thương vụ. Thần quan Tây và Mã Hiểu Toa vốn định mở tiệc chiêu đãi Trương Văn Trọng ở khách sạn xa hoa nhất Vân Thai Thị, nhưng Trương Văn Trọng đối với thức ăn trong khách sạn lại không mấy hứng thú, chỉ muốn nhấm nháp chút đặc sản bình dân của Vân Thai Thị mà thôi. Hai người cũng không dám lãnh đạm ý kiến của Trương Văn Trọng, nên nhanh chóng tìm một người bản địa làm việc trong đoàn phim, để hắn dẫn tới một quán ăn chuyên độc quyền về thịt nướng. Rạng sáng ngày thứ hai, Trương Văn Trọng liền đi trước tới nhà ga Vân Thai Thị, chuẩn bị lên xe khách phản hồi huyện Ẩm Ngạc. Vốn thần quan Tây muốn đích thân đưa Trương Văn Trọng quay trở về huyện Ẩm Ngạc, nhưng đã bị hắn từ chối khéo. Bởi vì Trương Văn Trọng muốn âm thầm về nhà, cũng không thích quấy rầy nhiều người. Nếu không, hắn sớm đã kêu người của Trần gia tới đón rồi, đâu tới phiên thần quan Tây ở đây a dua. Thời gian này, đại khái cũng gần đến tiết âm lịch rồi. Hành khách quay trở về quê quán cũng khá đông đúc, cho nên nhà ga Vân Thai thì có vẻ rất náo nhiệt. Mặc dù hiện giờ là sáng sớm, nhưng ở nơi đây đã tập trung rất nhiều người. Ngoại trừ nhóm hành khách đi xe ra, còn có thật nhiều tiểu thương buôn bán kinh doanh. Đương nhiên, nhóm người không thể thiếu trong mỗi nhà ga, hẳn phải là nhóm người ăn xin quanh năm suốt tháng làm nghề kiếm sống. Nhóm người ăn xin này, phần lớn đều là bộ dạng nhích nhác, thậm chí trên cơ thể còn có những vết dì tật bẩm sinh, thoạt nhìn tương đối đáng thương. Thông thường, cái loại bộ dáng này của bọn họ sẽ chiếm được rất nhiều nỗi cảm thông của hành khách. Sẽ có hành khách phóng tay ném tiền vào trong bát của bọn họ. Bất quá, nhóm ăn xin này mặc dù che mắt được đại bộ phận hành khách hảo tâm, nhưng lại không thể lừa gạt nổi Trương Văn Trọng. Hắn nắm giữ quan khí bát pháp, chỉ liếc mắt một cách là nhìn ra, phần lớn những tên ăn mày kia đều sức dài vai rộng. Cái loại bộ dáng tàn tật đáng thương kia, phần lớn đều là giả trang mà thôi. Thậm chí, dựa theo khí huyết trên sắc mặt của bọn họ xem ra, mức độ dinh dưỡng còn vượt xa hơn người lao động phổ thông. Thiết nghĩ thường ngày đám ăn xin này cơm nước hẳn là tương đối không sai đi. Ngay lúc đó, có một cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi, người gầy như que tắm, đột nhiên chen chúc từ trong đoàn khách nhân bước ra, bùm một tiếng quỳ ở trước mặt Trương Văn Trọng, một tay ôm chầm lấy chân hắn, tay còn lại giơ chiếc bát tráng men lên, thần tình buồn bã nhìn Trương Văn Trọng cầu khẩn: "Chú gì ơi, cho cháu xin mấy đồng tiền lẻ đi." Đám hành khách chứng kiến cảnh tượng này đều không cảm thấy quái lạ. Hiển nhiên, những chuyện tương tự đã phát sinh qua rất nhiều lần, cho nên dần dần cũng trở thành quen mắt. Trương Văn Trọng cúi đầu xuống đánh giá cô bé ăn xin này. Dưới khí trời mùa đông lạnh giá, thế nhưng trên người bé gái này chỉ mặc độc một chiếc áo len rách dưới, mà chiếc áo len kia cũng không vừa vặn cho lắm. Sáng sớm ngày mùa đông, nhiệt độ không khí hạ xuống tương đối thấp. Lúc này cô bé gái bị gió lạnh thổi cho phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn bạc nhược hồng thấu lên, thậm chí tựu ngay cả miệng cũng thở phì phì ra hơi lạnh. Chỉ liếc mắt nhìn, Trương Văn Trọng đã nhận ra niên kỷ của cô bé này hẳn phải là 8-9 tuổi. Sở dĩ nhìn giống như 6-7 tuổi, hoàn toàn cũng bởi vì cơ thể đang thiếu chất dinh dưỡng. Không chỉ có như thế, thông qua da thịt bại lộ, Trương Văn Trọng còn phát hiện thấy nhiều vết thương. Những vết thương kia có cũ đã thành sẹo, nhưng cũng có vết thương mới tạo thành thời gian gần đây. Chắc hẳn ở dưới bộ quần áo rách nát kia còn có rất nhiều vết thương đang tồn tại. Theo tình huống này xem ra, bình thường cô bé kia hẳn là thường xuyên bị tra tấn đánh đập. Quan sát tình huống của cô bé, coi như công phu hàm dưỡng của Trương Văn Trọng tốt đến đâu, thì trong lòng cũng không khỏi dấy lên một mảnh lửa giận. Trong phút chốc, hắn liền làm ra quyết định: bất kể như thế nào cũng phải giải cứu cô bé kia thoát khỏi tay đồng đảng hung ác, trừng trị đám người táng tận lương tâm, mất hết nhân tính kia. Trương Văn Trọng cố nén lửa giận, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Hắn biết trong lúc hành nghề ăn xin, nhóm trẻ con giống như cô bé này đều có người giám thị quanh đây. Một khi phát hiện ra cô bé hướng hành khách cầu xin giúp đỡ, đám người giám thị kia liền phóng tới đem cô bé đưa đi. Mà sau khi trở về, cô bé không thể thiếu được một trận đòn hiểm, thậm chí là hủy hoại dung mạo. Ngay khi Trương Văn Trọng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cô bé gái ôm chân hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, liền mở miệng đáng thương cầu khẩn nói: "Chú ơi, cấp cho cháu mấy đồng tiền lẻ đi. Đã mấy ngày qua cháu không được ăn gì, cháu xin chú cấp cho cháu chút tiền đi, để cháu có thể ăn một bữa cơm no." Tiền. Trương Văn Trọng tâm niệm vừa động, nhớ ra sau khi đứa nhỏ này xin được tiền, sẽ phải chạy về giao nộp cho người giám thị. Vì thế, Trương Văn Trọng theo túi quần móc ra 50 đồng bỏ vào trong chiếc bát trắng men sức mẻ của cô bé gái. Trông thấy 50 đồng tiền, cô bé vốn hơi sửng sốt, theo sau mới giật mình vui sướng, vội vàng buông Trương Văn Trọng ra, gắt gao bưng chặt chiếc bát trong tay, như sợ người khác sẽ đoạt mất 50 đồng tiền trong chiếc bát của mình. Nó xoay người chen vào giữa đám đông, chạy hướng về phía một người phụ nữ trung niên đang ôm một cái tiểu hài tử: "Đem 50 đồng tiền này ngoan ngoãn giao nộp cho mụ ta." Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng âm thầm theo chân cô bé gái cũng đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ trung niên này thoạt nhìn khoảng trên dưới 40 tuổi, ăn mặc khá rách rưới, ở trên đầu còn bọc theo một chiếc khăn hồng. Thế nhưng xuyên thấu qua lớp quần áo rách rưới ở bên ngoài, Trương Văn Trọng cũng phát hiện trang phục bên trong của mụ ta có khả năng giữ ấm tương đối tốt. Người phụ nữ trung niên ôm theo một đứa trẻ nhỏ khoảng 2-3 tuổi, ngồi xếp bằng dưới mặt đất. Trước người mụ đồng dạng cũng có một chiếc bát tráng men, bên trong có mấy tờ bạc vụn cùng tiền xu. Xem ra ngày hôm nay sinh ý tương đối khá kham. Ngoại trừ dụng cụ tác nghiệp ăn xin ra, ở trước người của mụ còn trưng bày một tờ giấy rất lớn. Trương Văn Trọng cúi mắt nhìn xuống, nội dung bên trong tờ giấy viết là: chồng tôi đi làm ăn xa không may chết dọc đường, tôi trở thành quả phụ vất vả nuôi hai người con. Thế nhưng ông trời ghét bỏ, đứa nhỏ lại mắc phải quái bệnh nan y. Khẩn cầu mọi người có lòng hảo tâm, liền khẳng khái giúp đỡ, trợ giúp mẹ con chúng tôi gom đủ chút tiền viện phí cho đứa bé chữa bệnh. Lúc trước sai cô bé chạy đi xin tiền Trương Văn Trọng chính là do người phụ nữ trung niên này chủ mưu. Giờ khắc này trông thấy hắn bước lại đây, trong ánh mắt của mụ ta cũng không khỏi lộ ra thần sắc đề phòng. Trương Văn Trọng chẳng thèm quản tới mụ, chỉ đưa mắt liếc nhìn đứa nhỏ 2 tuổi nằm trong lòng mụ ta. Giờ khắc này đứa bé 2 tuổi đang nhắm mắt ngủ say, phần da thịt bại lộ ra bên ngoài, xuất hiện nhiều vết lở loét, từng dòng dịch nùng xanh vàng theo trong miệng vết thương chảy ra. Bộ dáng thoạt nhìn vừa làm cho người khác sợ hãi, cũng vừa làm cho người ta cảm thấy tội nghiệp đứa bé. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái, lửa giận cố gắng kiềm nén của Trương Văn Trọng liền phun trào ra như núi lửa bình thường. Bởi vì hắn nhận ra những vết nùng loét trên người đứa trẻ này cũng không phải là giả trang, mà là nùng loét chân chính. Bọn người xúc sinh này, vì muốn giành được lòng thương hại của hành khách, vì muốn lừa gạt càng nhiều tiền bạc, không ngờ là chẳng tiếc giết hại trẻ con vô tội. Chuyện như thế quả thực là mất hết nhân tính. Đám người kia thật sự là không bằng xúc sinh. Trong đôi con ngươi của Trương Văn Trọng chợt xuất hiện một cỗ sát khí lăng lệ. Chương 423. Một màn ngoài ý muốn. Người đàn bà trung niên bị ánh mắt sắc bén của Trương Văn Trọng làm hoảng sợ, vô ý thức muốn thu thập đồ vật rời đi. Nhìn thấy cử động của người đàn bà, Trương Văn Trọng nhíu mày. Bởi vì hắn biết bị ép buộc đi ăn xin cũng không phải chỉ có hai đứa trẻ. Đồng dạng người ép buộc hài đồng ăn xin cũng không chỉ có một mình người đàn bà này. Ở sau lưng bà ta hẳn còn một nhóm người phạm tội. Hiện tại cũng không phải thời gian đập cỏ động rắn. Nghĩ tới đây, Trương Văn Trọng liền nhanh chóng tu hồi sát ý và lửa giận của mình, lấy ra 200 nguyên bỏ vào trong chiếc chén tráng men trước người bà ta, nói: vết thương trên người đứa trẻ này nhìn thật sự là đáng sợ, nhìn nó thật đáng thương cảm. 200 nguyên này xem như tiền thuốc men trị thương cho nó. Nhìn 200 nguyên trong chiếc chén men, nghe lời nói của Trương Văn Trọng, vẻ kinh hoàng trên mặt người đàn bà nhất thời biến mất. Theo bà ta xem ra, sở dĩ ánh mắt sắc bén vừa rồi của hắn làm bà ta cảm thấy kinh khủng, hẳn do bị thương thế của đứa bé trong lòng bà ta làm hoảng sợ. Nghĩ như vậy bà ta cũng an tâm hơn không ít. Xem ra đem mấy đứa trẻ làm ra bị thương ghê gớm như vậy, quả nhiên càng có thể lừa gạt được lòng đồng tình của mọi người. Ăn, đợi trở về, ta nhất định phải nói cho bọn hắn một chút, để cho bọn hắn đem mấy hài tử cũng làm bị thương thật thảm thêm một chút mới được. Trong lòng người đàn bà không ngừng nói thầm, vừa cầm chặt 200 nguyên trong tay. Đương nhiên, khi làm việc này bà ta cũng không quên nhìn Trương Văn Trọng nói lời cảm ơn. Loại cảm kích này trước đây bà ta cũng từng nói ra không ít, lúc này nói ra rất thản nhiên, giống như thật sự là như thế. Kỹ năng diễn kịch của bà ta đã không thể dùng hai từ cao siêu hình dung. Quả thực đã có thể cướp đoạt vòng nguyệt quế của các diễn viên. Trương Văn Trọng cũng không có tâm tình đứng lại xem bà ta biểu diễn, thuận miệng hỏi vài câu về bệnh tình của đứa trẻ, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng Trương Văn Trọng đi xa, người đàn bà nhét tiền vào trong túi, đồng thời trong lòng cười lạnh nói thầm: hắc hắc, lại thêm một tên ngu ngốc có lòng đồng tình tràn lan. vừa ra liền bỏ 200 nguyên. Nếu như mỗi ngày có thể cho ta gặp được mấy tên ngu ngốc như vậy thì tốt rồi. Nói vậy số tiền ta kiếm được trong một ngày đêm còn không tới 10.000 sao. Bà ta không khỏi bắt đầu mơ ước sinh hoạt hạnh phúc giàu có trong tương lai. Nhưng mà bà ta không biết chính là ngay trên hai tờ 200 nguyên tiền mặt ẩn chứa một tia linh lực của Trương Văn Trọng. Mà ngay khi tay bà ta chạm đến hai tờ tiền mặt, linh lực trên tiền liền chuyển rời qua thân thể bà ta, hóa thành một dấu vết mà người bình thường không thể nhìn thấy. Chỉ có người tu chân hoặc dị năng giả mới có thể cảm ứng được. Có dấu vết này, chỉ cần bà ta vẫn ở trong thành thị này, Trương Văn Trọng có thể tùy lúc tìm được bà ta. Ngay khi bà ta đang huyễn tưởng sau này mình được ở biệt thự ngồi xe ô tô, đeo vàng đeo bạc thật xa xỉ, lại cảm giác có người lôi kéo góc áo, làm bà ta trong nháy mắt từ mộng đẹp quay về hiện thực. Nghiêng đầu vừa nhìn, người kéo góc áo chính là cô bé ăn mày mà bà ta điều khiển. Làm gì? Người đàn bà bị quấy rối trong huyễn tưởng, sắc mặt nhất thời đen thui sầm xuống, giọng nói băng lãnh hỏi. Cô bé thương cảm hề hề hỏi: "Dì ơi, con đói bụng lắm, có thể cho con ăn chút gì không?" Người phụ nữ trung niên nghe vậy giận dữ, theo bản năng muốn vung tay lên tát cho cô bé một cái. Nhưng thấy hành khách xung quanh đi tới đi lui, cuối cùng bà ta đành phải bỏ quên ý tưởng này, vươn tay kéo cô bé tới gần bên người mình, nhỏ giọng ham dọa: "Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, ở ngoài đường thì phải gọi tao bằng mẹ. Mày đều đem lời của tao trở thành gió thoảng bên tai đúng không? Thôi được, con này mày giỏi rồi. Sau khi trở về tao mới hào hào thu thập mày. Nhìn xem ngày sau mày còn dám coi lời của tao thành gió thoảng bên tai nữa không? Ngoài ra, hôm nay mới chỉ xin được 53 đồng tiền mà thôi. Muốn ăn cơm cũng không thể dễ dàng như vậy. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không xin đủ 300 đồng thì đừng hòng ăn cơm." Cô bé gái hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng vẫn kiềm nén không cho nước mắt tuôn trào xuống. Đợi tâm tình bình ổn xong, nàng mới yếu ớt nói: "Ngày hôm nay con chưa ăn hột cơm nào, bụng thật sự quá đói." Thủy chung nàng vẫn không chịu gọi người phụ nữ trung niên này bằng mẹ, bởi vì trong lòng nàng, mẹ là một cái danh từ cao quý, mà người phụ nữ trung niên này căn bản không xứng đáng được gọi. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh, nói: "Tao chẳng thèm quản mày có đói bụng hay không, cho dù mày bị chết đói tao cũng không quan tâm. Tao nói cho cái mặt mày biết, hôm nay nếu mày không xin được 300 đồng tiền, thì đừng nói ăn cơm. Sau khi trở về còn sẽ ăn no đòn. Mày vẫn đứng ở đây làm cái gì? Mau đi xin tiền cho tao." Cô bé gái bưng chiếc bát trắng men sức mẻ, xoay người chen vào đám đông. Hai hàng lệ châu theo trong vành mắt của nàng chảy xuống, dính đầy khuôn mặt dơ bẩn, lộ ra da thịt trắng nõn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng bao lâu sau sắc trời đã xám xịt. Dưới từng cơn gió lạnh suy suy, cô bé vẫn cầm theo chiếc bát trắng men đi ăn xin ở trong nhà ga. Lúc này người phụ nữ trung niên ôm đứa nhỏ cuộn rút tại một góc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trên nhà ga, theo sau mới gắt giọng hướng về phía cô bé mà quát lớn: "Ui, mày còn đứng ở đó làm cái gì? Mau qua đây giúp tao thu dọn đồ đạc, hôm gió lạnh quá, nhanh đi về thôi." Cô bé trông có vẻ hơi chần chừ, bởi vì nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành xong. Nếu như quay trở về, không chỉ cam chịu đói khát, mà nhiều khả năng sẽ bị đánh đòn. Thấy cô bé không chịu lại đây, người phụ nữ trung niên nhíu chặt lông mày, giận dữ hét: "Mày điếc sao, mau lại đây." Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi suy suy qua người cô bé, khiến nàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Mà sau khi gió lạnh thổi qua, một lần nữa nàng mở mắt ra, thì không khỏi kinh ngạc phát hiện, trong chiếc bát trắng men của mình, chẳng biết từ đâu lại có thêm 300 nguyên tiền mặt. Tiền ở đâu thế nhỉ? Cô bé gái kinh ngạc há hốc miệng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Tại bên cạnh nàng không hề thấy người nào khác. Cuối cùng nàng đành ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn than thở nói: "Chẳng lẽ số tiền này là từ trên trời rơi xuống sao? Cảm ơn lão thiên gia. mắt thấy người phụ nữ trung niên đang giận dữ, cô bé gái cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nhanh chân bước tới bên cạnh bà ta, đem tiền trong chiếc bát trắng men giao cho bà ta. Nhìn số tiền trong chiếc bát trắng men, người phụ nữ trung niên nhất thời mỉm cười phớ lỡ. Ôi, không tệ lắm nhỉ. Hôm nay mày xin được hơn 300 đồng tiền, như thế nào trước kia không cố gắng như hôm nay đây? Tốt lắm, mau thu dọn đồ nghề, sau khi trở về, tao sẽ cho mày một phần cơm riêng. Ngay khi cô bé thu thập xong đồ đạc, người phụ nữ trung niên liền dẫn nàng cùng mấy đứa nhỏ ăn xin, móc túi khác. Cùng nhau rời khỏi nhà ga, hướng về xóm trọ mà bọn hắn cư ngụ. Đám trẻ con cười cười nói trò chuyện xem ngày hôm nay Mi thu nhập được bao nhiêu. Mà một số đứa thì cúi đầu lặng thinh, chậm rãi lê bước đi. Đi chẳng được bao lâu thì đoàn người cũng về tới xóm trọ. Đó là một căn nhà đơn sơ, toàn bộ trẻ con ở bên trong đều bị đám người lớn lừa gạt bán đi khỏi nhà, rồi bị ông chủ dùng hình phạt trách mắng, tôi luyện thành những tên móc túi ăn mày tại nhà ga. Thoạt nhìn trong căn nhà này có khoảng hơn mấy chục đứa trẻ. Trông thấy nhóm người phụ nữ trung niên quay về, một tên nam nhân đầu chọc lóc, thần tình dữ tợn, đang cùng mấy gã bạn hữu ngồi nhắm rượu mua vui ở trong sân. Nghe thấy động tĩnh, hắn liền quay đầu nhìn ra nói: đã về rồi sao? Ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Người phụ nữ trung niên hiển nhiên rất e ngại tên nam nhân đầu chọc này. Bà ta nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn, đem số thu nhập ngày hôm nay xuất ra, nộp cho tên nam nhân đầu chọc. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mụ ta cũng không dám tư tàng tiền riêng. Bởi vì mụ phi thường rõ ràng tư tàng tiền riêng sẽ có hậu quả như thế nào. Tên nam nhân đầu chọc rút 100 nguyên ném cho người phụ nữ trung niên thỏa mãn cười. Hôm nay thu nhập không tệ, cư nhiên lại hơn 1.000 đồng. Tốt lắm, đây là phần tiền của bà, nhận lấy đi. Cảm ơn lão đại. Người phụ nữ trung niên vui mừng nhận lấy số tiền 100 đồng, ngoài miệng đã cười toe toét cả răng. Sau khi khen ngợi người phụ nữ trung niên vài câu, tên nam nhân đầu chọc lại đem ánh mắt lẳng ném về phía một vị lão nhân gầy gò, tay phải thiếu mất một ngón cái. Ngữ khí của hắn truyền lạnh chất vấn: cậu chỉ, hôm nay ông thu nhập thế nào ít vậy? Hay là đã tư tàng đi rồi? Lão nhân gầy được gọi là cậu chỉ bị dọa tới mức sắc mặt trắng bịch, vội vàng túm ra một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi ở phía sau, nói: lão đại, dù tôi có lớn gan hơn trời cũng không dám tư tàng chút nào nha. Thu nhập ngày hôm nay tất cả đều vì con tiểu nha đầu này. Hôm nay nó hành động không dứt khoát, bị nhân viên nhà ga tóm gọn, cho nên mọi người đều cảnh giác nhóm chúng tôi. Ủa, thật sao? Tên nam nhân đầu chọc liếc mắt nhìn thiếu nữ đang run rẩy đứng trước mặt cậu chỉ. Cậu chỉ khẩn trương nói: sự thật đúng là như vậy, lão đại, anh không tin tưởng tôi sao? Tôi luôn tin tưởng ông không có lá gan nói dối trước mặt tôi. Tên nam nhân đầu chọc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liền quẳng ném lên trên người thiếu nữ. Con người của tao thương phạt đều phân minh. Bởi vì mày phá hỏng chuyện làm ăn của nhóm cửu chỉ, thậm chí mấy ngày tiếp theo sẽ không đủ thu nhập. Nếu tao không trừng phạt mày, những kẻ khác sẽ khó lòng phục tùng. Cửu chỉ, ông đánh chết con danh này cho tôi. Miễn là đừng đánh vào mặt nó. Qua 1-2 năm nữa, còn phải bán nó vào nhà thổ. Cậu chỉ vội vàng đáp ứng: dạ, lão đại, anh yên tâm, giao chuyện này cho tôi giải quyết đi, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến khuôn mặt của con bé đâu. Dứt lời, hắn tiếp nhận một chiếc gậy to ở trong tay thuộc hạ, không chút do dự vung gậy lên, muốn đánh về phía nữ hài. Phanh, một thanh âm giòn tan vang lên, tiếp sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Khiến cho người ta ngạc nhiên chính là thanh âm thảm thiết kia cũng không phải truyền ra từ trong miệng nữ hài, mà là do cửu chỉ phát ra. Giờ khắc này, cửu chỉ đang vô lực ngồi mệt dưới mặt đất. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia in hẳn một vết côn ấm đỏ bừng. Máu tươi hòa cùng răng nanh cũng theo trong miệng mà rơi đầy trên mặt đất. Cảnh tượng bất thình lình này làm cho tất cả mọi người có mặt ở trong sân đều sợ ngây ra có. Có chuyện gì thế? Chương 424. Báo thù 26. Nam nhân hoàn toàn bất ngờ. Vừa rồi dù là tên đầu chọc cũng không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Cửu Chỉ ngồi phịch trên mặt đất, miệng đầy răng vỡ và máu tươi. Dù là tên vong mạng như tên đầu chọc, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia kinh khủng. Nhưng hắn cũng không tin tưởng chuyện này do nữ hài tạo ra. Nếu như nữ hài có được bản lĩnh như vậy, ngày trước cũng sẽ không bị bọn hắn bắt cóc, cũng sẽ không chịu đựng được sự tàn phá và dằn vặt lâu như thế. Để không cho người khác phát hiện sự kinh khủng trong lòng mình, tên đầu chọc cười khan vài tiếng, nói: "Lão gia hỏa Cửu Chỉ này thật đúng là già rồi, dù đánh người cũng không xong, không ngờ lại thất bại làm cho chính mình mất mặt xấu hổ. Cũng may ở chỗ này toàn là người một nhà, bằng không không phải bị người chê cười sao?" Đồng bọn trong viện đều cười vang lên, đồng loạt gật đầu nói: "Phải nha, lão đầu Cửu Chỉ này thật sự đã quá già, già đến vô dụng, đã sớm cút về dưỡng lão cho rồi." Tuy rằng bọn hắn đều đang cười, nhưng dáng tươi cười khô khốc mất tự nhiên như tên đầu chọc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không tin tưởng lời của tên đầu chọc vừa nói. Lúc này tên đầu chọc cũng điều chỉnh lại tâm tình, hắn chỉ mấy hài đồng móc túi do Cửu Chỉ dạy nghề, nói: "Đám nhãi con các ngươi còn suy nghĩ cái gì? Còn không nhanh dìu sư phụ các ngươi về phòng." Sau đó hắn nhìn mấy tên đồng bọn bên cạnh hạ mệnh lệnh: "Các ngươi đi dạy dỗ nha đầu này cho ta, ngàn vạn lần đừng làm chuyện mất mặt như Cửu Chỉ." Vậy, mấy tên bị hắn điểm mặt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình do dự. Hiển nhiên sự kiện có chút rườm rà đột nhiên vừa rồi, làm tâm lý bọn hắn tạo thành bóng ma. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào sự thê thảm như Cửu Chỉ. "Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Bình thường khi chia tiền, các ngươi đều tích cực. Thế nhưng một ngày gặp sự tình, các ngươi trở thành rùa đen rút đầu sợ chân sợ tay." Nhìn thấy phản ứng của mấy tên kia, tên đầu chọc giận tím mặt, chỉ vào bọn hắn tức giận mắng vài câu. Lại nhìn một tên nam nhân khôi ngô đầy người đều là vết sẹo đang bồi hắn uống rượu, nói: "Man Ngưu, chuyện này giao cho ngươi." Tên nam nhân tên Man Ngưu uống cạn chén rượu, mang theo ba phần cảm giác say, nghe răng cười hỏi: "Có đánh tàn nó không?" Tên đầu chọc đáp: "Tùy tiện ngươi, giết chết cũng được. Bất quá phải xử lý tốt thi thể, con mẹ nó đừng rước tới cảnh sát." Lúc này hắn liên tục bị tổn hại bộ mặt, cũng không còn có ý nghĩ lưu lại tính mạng của nữ hài. "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Man Ngưu nghe răng cười đáp, đứng dậy đi về hướng nữ hài. Hai tay nhoáng lên bên hông, liền rút ra hai thanh truy thủ lóe hàn quang. Man Ngưu này nguyên lai là một võ giả có tu vi nhân cấp đỉnh kỳ, thảo nào có thể trở thành phụ tá đắc lực của tên đầu chọc. Nhìn Man Ngưu đang từng bước tới gần, vẻ mặt nữ hài kinh khủng không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng sau lưng của nó dán lên vách tường lạnh giá, không còn chỗ nào để lui được nữa. Nó cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, trong sự kinh khủng cùng tuyệt vọng chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình. Thế nhưng nữ hài cũng không chờ được sự đau đớn khi truy thủ đâm vào người, mà chờ được một âm thanh oanh trầm muộn, cùng tiếng kinh hô thành một mảnh trong viện. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng nữ hài tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhìn không được mở mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt của nó cũng không phải Man Ngưu đang cầm truy thủ, mà là bóng lưng một nam nhân. Bóng lưng này rất xa lạ, nhưng không biết vì sao lại làm cho nữ hài có cảm giác thập phần an toàn. Ngay lúc này, người xa lạ kia quay đầu, gương mặt mỉm cười hỏi nó: "Cháu không sao chứ?" "Không, không sao." Nữ hài hồi đáp, trên gương mặt chợt đỏ ửng. Sau đó, nó nhìn Man Ngưu, cuối cùng cũng biết vì sao những người trong viện đều trợn tròn mắt kinh hô. Man Ngưu vừa rồi còn đứng ngay trước mặt nó, lúc này lại dán chặt lên vách tường đối diện. Không, sai. Nói chính xác là hắn bị khảm sâu vào trong vách tường. Nguyên lai khi Man Ngưu vừa giơ cao hai thanh truy thủ, Trương Văn Trọng đang ẩn trong chỗ tối đột nhiên hiện thân, nhấc chân liền đá vào trên người Man Ngưu. Lực lượng mạnh tới mức không chỉ đá văng hắn ra ngoài, còn làm cho hắn trực tiếp khảm vào trên vách tường. Đây chính là vì Trương Văn Trọng không muốn để cho những đứa trẻ nhìn thấy tràng diện quá máu tanh. Do đó đã khống chế kết quả của lực lượng. Bằng không Man Ngưu không chỉ đơn giản bị khảm vào trong tường, mà đã bị oanh thành một đống thịt vụn ngay tại chỗ. Dù vậy, Trương Văn Trọng cũng làm cho toàn bộ những người trong viện đều chấn kinh. Tên đầu chọc vẻ mặt kinh khủng nhìn Trương Văn Trọng. Thực lực của Man Ngưu hắn rất rõ ràng. 7-8 tên cường tráng cũng không thể tiến đến gần hắn. Thế nhưng một mãnh nam như vậy, lại bị Trương Văn Trọng vóc người thon gầy một cước đá tới khảm luôn vào vách tường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tên đầu chọc thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Tên đầu chọc cố lấy dũng khí hỏi. Cô bé lúc trước từng ôm chân Trương Văn Trọng để ăn xin, lúc này liền nhận ra Trương Văn Trọng, nó vui mừng kêu lên. A nha, là chú đến cứu chúng cháu sao? Trương Văn Trọng mỉm cười hồi đáp. Không sai, là chú tới cứu các cháu. Nghe được lời nói giữa Trương Văn Trọng và cô bé gái, phản ứng của những người trong viện đều hoàn toàn khác nhau. Những đứa bé bị bắt cóc để bức bách làm ăn xin và móc túi, đôi mắt vô thần trống rỗng, giống như chợt sống lại. Hồi lâu trong ánh mắt chưa từng xuất hiện vẻ hy vọng, ở đây lại hiện lên. Mà đám người tên đầu chọc nô dịch trẻ em làm ăn mày, những phần tử phạm tội, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu Trương Văn Trọng đến gây sự, may ra có thể dùng tiền để tránh được chuyện này. Nhưng nếu hắn vì những đứa trẻ mà tới, việc này trên cơ bản không còn khả năng thương lượng. Liếc mắt nhìn Man Ngưu bị khảm bên trong vách tường, chỉ còn lại hô hấp yếu ớt. Tên đầu chọc lẫn đồng bọn đều dâng lên cảm giác sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám cho rằng có thể một cước đem Man Ngưu đá khảm lên vách tường là người mà bọn hắn có thể đối phó. Tuy rằng bọn hắn nhiều người, nhưng vào lúc này người có nhiều hơn cũng chẳng còn tác dụng gì. Người này tay chân gầy gò, rốt cuộc lực lượng ở đâu tới lại lớn đến như vậy? Hay là siêu nhân hoặc thân thích của người khổng lồ xanh? Đám người tên đầu chọc nhìn không được nói thầm trong lòng. Tuy rằng tràn ngập sợ hãi đối với vũ lực của Trương Văn Trọng, nhưng tên đầu chọc cũng không buông tha việc chống lại. Tay phải hắn đột nhiên thò vào bên hông, rút ra một cây súng lục nhắm ngay Trương Văn Trọng. Nghe răng cười nói, dù võ công của ngươi luyện có lợi hại cũng không khả năng đấu qua súng ốm chứ. Tiểu tử, muốn làm anh hùng, kiếp sau đi học thông minh một chút. Trương Văn Trọng cười nhạt một tiếng, thổi một hơi. Một đạo linh lực vô hình nhất thời tiến vào trong họng súng. Cùng lúc đó tên đầu chọc bóp cò súng, phanh, một tiếng nổ mạnh chợt vang lên. Cây súng trong tay đầu chọc nổ vang, không chỉ tạc nổ tay hắn máu thịt lầy nhầy, đồng thời cây súng bị tạc vỡ tung bay mảnh nhỏ bắn vào thân thể hắn, làm thân thể hắn đầy thương tích, máu tươi chảy ròng. Hiện tại ngươi không còn súng phải không? Trương Văn Trọng cười lạnh nói. Đã không còn súng, dũng khí của tên đầu chọc cũng biến mất. Nghe câu hỏi của Trương Văn Trọng, hắn đột nhiên ý thức được cây súng lục tạc nổ hơn phân nửa do Trương Văn Trọng làm ra. Nghĩ như vậy, sắc mặt hắn chợt biến thành trắng bệch, cũng không quan tâm tới việc kiểm tra thương thế của chính mình. Vì cầu giữ mạng, thở hổn hển nói, ngươi muốn cứu những đứa trẻ này phải không? Không thành vấn đề, bọn nó đều có thể đi theo ngươi. Mặt khác tiền bạc chúng ta có được đều toàn bộ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả cho chúng ta một con đường sống. Tha các ngươi đi. Trương Văn Trọng cười nhạt nói, sau này các ngươi lại tiếp tục bắt cóc trẻ con đem về Ngô Dịch phải không? Không, chúng ta cũng không dám làm chuyện thương thiên hại lý như vậy nữa. Tên đầu chọc phát thông một tiếng quỳ sụp trên mặt đất, đồng bọn của hắn cũng quỳ theo xuống, không ngừng nói, chúng ta có thể phát thệ với trời đất, từ nay về sau không bao giờ làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này nữa. Van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Trương Văn Trọng cười lạnh nói, cầu ta vô dụng, các ngươi đi cầu những hài tử này, xem bọn nhỏ có chịu buông tha cho các ngươi hay không. Đám người tên đầu chọc vội vàng đưa áng mắt nhìn những đứa trẻ chung quanh. Bởi vì thường ngày bọn hắn đã xây dựng ảnh hưởng rất nặng, tuy nói lúc này nhìn thấy bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, nhưng những đứa trẻ vẫn mang lòng sợ hãi, đều cúi đầu không dám mở miệng nói. Nhìn thấy tình cảnh này, tên đầu chọc quay lại nói: bọn họ không nói lời nào, vậy là chịu buông tha chúng ta. Anh hùng, đại hiệp, siêu nhân, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Ngay lúc này, cô bé gái bỗng nhiên giơ tay lên, cầm chén men sứ cũ kỹ trong tay đập vào đầu tên đầu chọc, giận dữ hét: buông tha các ngươi. Nằm mơ! Tên đầu chọc định lách tránh, thế nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình ràng buộc hắn, làm hắn chỉ có thể quỳ gối tại chỗ không thể nhúc nhích. Phanh một tiếng, chiếc chén đã nện lên trán hắn, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Cô bé quay đầu, nhìn những đứa trẻ đang trầm mặc không nói thốt lên: thường ngày mọi người bị những tên hỗn đản này ngược đãi còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại cơ hội báo thù tới rồi, mọi người còn suy nghĩ cái gì? Đánh bọn hắn! Có chú này ở đây, mọi người còn gì phải sợ? Những lời của cô bé cùng động tác giống như vừa châm ngòi nổ, nhất thời làm những đứa trẻ chợt tỉnh ngộ. Bọn nhỏ đều cầm lên gậy gỗ, roi, đủ loại vật dụng, thậm chí còn có vài đứa bé cầm lấy chiếc ghế, bàn, rít gào giống giận đập xuống đám người tên đầu chọc. Xông a, báo thù a, đánh chết đám cẩu nuôi dưỡng này. Một gậy này là vì các ngươi không cho chúng ta cơm ăn. Một gậy này là vì ngươi dùng khói đốt chúng ta. Một gậy này là vì các ngươi vì muốn kiếm thêm nhiều tiền mà đánh tàn phế chúng ta. Người phía trước đánh xong nhường với, phía sau chúng ta không với tới a. Đừng chen, ta còn chưa đánh đủ đâu. Cứt chó này nhét vào miệng bọn hắn, ai bảo bọn hắn bắt chúng ta ăn thay cơm. Đám người tên đầu chọc vốn muốn đứng dậy phản kháng hay chống đối, thế nhưng bọn hắn kinh khủng phát hiện có một cỗ lực lượng vô hình cường đại đang nặng nề đè ép trên người bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất chịu đánh. Đừng nói là đứng dậy, dù đưa tay chống đỡ cũng không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Chúng ta phải không? Vừa mới bắt đầu, đám người tên đầu chọc còn có tâm tình ngờ vực, thế nhưng rất nhanh từ trong miệng bọn hắn chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ. Đối với hành động của những đứa trẻ, Trương Văn Trọng cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết chỉ có như vậy mới có thể làm cho áp lực lâu dài của bọn nhỏ cùng oán khí, tức giận và lệ khí toàn bộ phát tiết ra. Đương nhiên để tránh bọn nhỏ từ nay về sau có khuynh hướng bạo lực tâm lý, đợi sau khi bọn nhỏ phát tiết xong, Trương Văn Trọng sẽ dùng trúc do thuật điều trị tâm lý bọn trẻ, tránh có tai họa ngầm về bệnh tâm lý xuất hiện. Chương 425. Thực vật đại chiến người xấu. Sau khi những đứa trẻ phát tiết toàn bộ oán hận, phẫn nộ cùng lệ khí trong lòng, đám người tên đầu chọc mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên thảm thiết đã yếu ớt hơn rất nhiều, đều chỉ còn dáng dấp hấp hối. Đây cũng do Trương Văn Trọng đứng ra ngăn cản, bằng không tên đầu chọc cùng đồng bọn đều phải đem mạng nhỏ nhét lại chỗ này. Bọn hắn phạm phải tội nghiệp như vậy, tự nhiên chết còn chưa đủ. Chỉ là Trương Văn Trọng không muốn để cho những đứa trẻ nhiễm phải mạng người, nên mới cho bọn hắn kéo dài hơi tàn xuống tới, đợi những đứa trẻ dừng tay. Trương Văn Trọng thi triển trúc do thuật làm cho nỗi lòng thô bạo của bọn trẻ từ từ khôi phục sự bình ổn. Cô bé gái kia vẫn luôn ở bên người Trương Văn Trọng, lúc này lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của hắn, nói: chú, cảm ơn chú đã cứu chúng con. Trương Văn Trọng mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời, thế nhưng một nam hài khoảng chừng 14-15 tuổi đứng cách đó không xa đột nhiên hét lên: không xong, chúng ta phải mau nhanh rời khỏi đây, phải nhanh rời khỏi đây. Làm sao vậy? Trương Văn Trọng hỏi. Nam hải nhặt lên điện thoại di động vẫn mở máy nằm trên mặt đất, nhìn tên người biểu hiện trên màn hình, sắc mặt trắng bệch nói: điện thoại này đang gọi cho Hùng ca. Trương Văn Trọng lại hỏi: Hùng ca là ai? Nam hải nhanh tay tắt máy, sau đó hồi đáp: Hùng ca là hắc lão đại của Vân Thai Thị, đám người này mỗi tháng đều nộp lên cho bọn họ một số tiền bảo hộ. Điện thoại này khẳng định bọn hắn gọi điện báo Hùng ca cầu cứu. chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, bằng không chờ Hùng ca dẫn thủ hạ của hắn tới, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Lời vừa nói ra, những đứa trẻ trong viện toàn bộ đều như phát điên. Trong sự thất kinh, bọn trẻ đều thầm nghĩ phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thật vất vả mới thoát hiểm từ miệng cọp. Bọn trẻ cũng không hy vọng tiến vào ổ sói. Nhìn thấy tình cảnh này, vùng lông mày của Trương Văn Trọng nhướng lên, lớn tiếng quát: "Không nên hoảng, hãy nghe chú nói. Trên người các cháu không có tiền, lại không có phương thức liên lạc người nhà. Dù từ nơi này chạy ra ngoài, có thể đi được nơi đâu? Được rồi, đều tỉnh táo lại." Trong thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng của trúc so thuật, làm cho những đứa trẻ đang thất kinh lại bình tĩnh trở lại. Nhưng có mấy đứa trẻ cũng không hề giảm bớt sự lo lắng, ồn ào phát biểu chính ý kiến của mình. "Thủ hạ cùng Hùng ca rất nhanh sẽ tới, nếu như chúng ta không mau nhanh rời khỏi đây, chẳng phải là ngồi chờ chết sao? Tôi nghe nói, đám thủ hạ của Hùng ca từng giết người. Ngay cả đám đầu trọc này đều sợ bọn hắn. Chúng ta mau nhanh rời khỏi đây, tìm một chỗ trốn thôi." Phải nha, chúng ta mau nhanh rời khỏi đây thôi." Lúc này cô bé gái buông tay khỏi áo Trương Văn Trọng, hướng những đứa trẻ đang lo sợ lớn tiếng nói: "Có chú ở đây, chúng ta còn cần sợ thủ hạ của Hùng ca hay sao? Tôi tin tưởng chú nhất định có cách cứu chúng ta bình an rời nơi này." Nó tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng bởi vì trải qua nhiều kinh lịch, cho nên tâm trí thành thục hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Nữ hài được Trương Văn Trọng cứu lúc này cũng đứng dậy nói: "Tôi cũng tin tưởng anh. Ắt là chú có thể bình an cứu đi chúng ta." Nó vốn muốn gọi Trương Văn Trọng là đại ca, thế nhưng bị nghẹn trong miệng nói không nên lời, cuối cùng đành đỏ mặt gọi theo cô bé là chú. Chấm cơm. Nghe hai nữ hài nói, Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười khổ, âm thầm nói: "Ta biến thành đại thúc hồi nào? Ta có dài như vậy sao?" Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nói theo hai nữ hài: "Không sai, chú nhất định sẽ đưa mọi người quay về bên cạnh người nhà của mình." Những đứa trẻ nhìn nhau, nhưng cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lặng im vài phút, mới có một đứa trẻ lên tiếng: Cháu tin tưởng chú." Ngay sau đó là đứa thứ hai, đứa thứ ba, cho đến cuối cùng toàn bộ những đứa trẻ cùng kêu lên: "Chúng cháu tin tưởng chú." Trương Văn Trọng nhích miệng nở nụ cười, nói: "Cảm ơn các cháu tín nhiệm, chú tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng." "Được rồi, chuyện của Hùng ca và thủ hạ của hắn, mọi người không cần lo lắng. Chú sẽ cho bọn hắn một lần kinh lịch khắc cốt minh tâm. Hiện tại có lẽ mọi người đã đói bụng phải không? Đi ăn cơm chiều trước, sau đó chú sẽ trị liệu thương thế trên người các cháu. À, được rồi, thuận tiện tìm vài sợi dây tới, đem những tên cặn bã này trói lại." Dáng tươi cười của hắn làm trái tim những đứa trẻ trong nháy mắt đều bình ổn trở lại. Ở lúc này, dù trời có sụp xuống, những đứa trẻ này cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn trẻ tin tưởng người chú nhìn qua cũng không có vẻ cường tráng cao lớn lắm, có thể đem bầu trời sụp xuống đẩy ngược lên trở lại. Những đứa trẻ lập tức dựa theo lời phân phó của Trương Văn Trọng bắt đầu bận rộn lên. Khác với ngày xưa chính là ngày hôm nay những đứa trẻ bận rộn, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười cùng hy vọng, mà cũng không còn vẻ kinh khủng lẫn sợ hãi trước kia. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại, bấm số của người phụ trách diêu khoái thuộc Cục An ninh Quốc gia tại Cung Thành. Không đợi hắn nói, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm diêu khoái: "Trương tướng quân, anh không phải đã quay về huyện Ẩm Ngạc mừng năm mới với gia đình sao? Sao còn gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện gì cần phân phó ư?" Trương Văn Trọng cũng không ngạc nhiên chuyện diêu khoái biết hắn về huyện Ẩm Ngạc. Hắn tốt xấu cũng là người phụ trách Cục An ninh Quốc gia tại Cung Thành. Nếu như không biết việc này, đó mới là kỳ lạ. "Đích thật là có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ." Trương Văn Trọng nói, đem chuyện đã xảy ra bên này giảng thuật cho Diêu Khoái nghe một lần. Sau khi nghe xong Trương Văn Trọng kể lại, Diêu Khoái cũng vô cùng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không ngờ còn có chuyện như vậy. Ghê tởm, quả nhiên là ghê tởm. Trương tướng quân, anh yên tâm, tôi liên lạc người của Vân Thai Thị, để cho bọn họ mau chóng cùng anh liên lạc, giúp đỡ những đứa trẻ bị bắt cóc mau chóng tìm được cha mẹ bọn nhỏ. Tốt, chuyện này tôi nhờ anh. Dứt lời, Trương Văn Trọng liền cắt đứt điện thoại. Mà ngay lúc này, cô bé 6-7 tuổi kia đang cầm một chén cơm nóng hôi hổi đi tới trước người Trương Văn Trọng, đưa cao chén cơm bằng hai tay, nói: chú ơi, chén cơm này là của chú. Cảm ơn. Trương Văn Trọng cũng không khách khí, tiếp nhận chén cơm, mỉm cười hỏi: cháu tên là gì? Bọn họ đều gọi cháu là Liên Nam. Cô bé cười đáp: hình dạng khi nó cười nhìn thật khả ái. Sau đó lại xoay người chạy về giữa phòng, bưng ra một chén cơm khác, đứng bên người Trương Văn Trọng, cùng ăn với hắn. Thường thường còn cùng Trương Văn Trọng trò chuyện vài câu, hài lòng cười liên tục. Về phần đám người tên đầu chọc, không chỉ bị trói vô lên, trong miệng mỗi tên đều bị nhét một đống vớ chân cứng ngắc. Ngay khi Trương Văn Trọng và những đứa trẻ ăn cơm tối, Hùng ca nhận được điện thoại, cũng dẫn theo đám thủ hạ hùng hổ chạy tới. Địa phương này vốn hẻo lánh nhất thành thị, bốn phía vô cùng hoang vu, bằng không tên đầu chọc cũng sẽ không lựa chọn đặt tổ chim ngay nơi này. Giờ khắc này, đám người Hùng ca đi đến cũng đánh vỡ sự yên lặng tại đây. Những đứa trẻ bên trong viện tự nhiên cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, sắc mặt chợt biến đổi. Người của Hùng ca đã đến, đừng lo lắng, tiếp tục ăn, tất cả còn có chú. Trương Văn Trọng mỉm cười nói, trên mặt không hề có chút kinh hoàng. Ngay khi hắn nói chuyện, bàn long ngọc xích hóa thành một đoàn quang hoa màu lục nhạt. Nhìn phản ứng của Trương Văn Trọng, những đứa trẻ cũng chợt bình tĩnh xuống tới, đều tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không để ý tới sự rầm rĩ bên ngoài sân. Hùng ca cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra trong viện. Tuy nói tên đầu chọc bức bách trẻ em ăn xin, chuyện này hắn cũng rất khinh thường. Nhưng dù sao mỗi tháng tên đầu chọc đều giao cho hắn tiền bảo hộ, hiện tại đã xảy ra chuyện, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi hắn ở cách nơi này không xa tụ tập uống rượu, nhận được điện thoại, thẳng thắn dẫn theo một đám thủ hạ chạy vội tới, dự định sau khi giúp tên đầu chọc giải vây, lại hung hăng đòi hắn một số tiền. Đã sắp đến lễ mừng năm mới, tốt xấu cũng phải tìm một số tiền ăn năm mới chứ. Nhìn vào sân viện đóng chặt cửa, một thủ hạ có tâm tư tương đối linh hoạt nói: Hùng ca, tình huống bên trong viện không quá thích hợp nha. Anh nghe, bọn nhỏ không ngờ vẫn còn đang hài lòng cười đùa, hay là cảnh sát đến bưng hết đám người của tên đầu chọc. Hùng ca trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: mày nói cũng có vài phần đạo lý. Được, do mày lính hai người qua xem tình huống. Nếu như trong viện chính là cảnh sát, chúng ta lập tức vọt đi. Nếu như là người trên đường, không quan tâm là ai, trước tiên đập một trận cho tao rồi nói. Dạ, tên thủ hạ gật đầu đáp, dẫn theo hai người khác thừa dịp bóng tối hiểm hộ cẩn thận mò vào trong sân. Nhưng khi bọn hắn vừa đi được một hai bước, cũng đồng loạt ngã gục trên mặt đất, lăn ngã chồng vó theo tạo hình chó ăn phân. Hùng ca giận tím mặt, đè thấp thanh âm mắng: mấy tên ngu ngốc các ngươi đến tổ cùng đang làm gì? Con đường bằng phẳng như vậy mà cũng tự nhiên ngã sấp xuống. Lời của hắn vừa thốt ra, lại đột nhiên cảm giác có thứ gì quấn lên chân mình. Hắn nhanh cúi đầu xuống nhìn xem, đây là cái gì? Rắn sao? Hắn vội vã muốn kéo con rắn đang quấn dưới chân ném đi, nhưng khiếp sợ phát hiện con rắn quấn chặt hai chân hắn, không cách nào hất ra. Nương theo ánh trăng cùng đèn xe, hắn kinh khủng phát hiện quấn trên chân hắn căn bản không phải là rắn, mà là dây leo to cỡ ngón cái, giống như vật còn sống. Đồng thời hắn còn phát hiện, không chỉ có hắn, dù là các thủ hạ cũng toàn bộ bị những dây leo rườm rà quấn chặt lại. Thậm chí, ngay cả vài chiếc xe của bọn hắn cũng đồng dạng bị dây leo quấn lấy. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hùng ca và đám thủ hạ kinh khủng không ngớt. Ngay lúc này, bên trong phiến ruộng đồng cách đó không xa, đột nhiên thoáng hiện một đạo quang mang màu lục. Ngay sau đó, những củ cải, cải trắng, dưa leo, đủ loại rau dưa bên trong ruộng đều dựng lên khỏi mặt đất, giống như một mảnh mưa đạn, bắn tới trên người Hùng Ca và thủ hạ của hắn. Dưới tác dụng của bàn long ngọc xích, những rau dưa kia trong nháy mắt trở nên cực lớn không gì sánh được, đồng thời còn cực kỳ cứng rắn. Đổ ập xuống như vậy, giống như ong vỡ tổ đập xuống tới, nhất thời đập đến Hùng Ca và đám thủ hạ đầu rơi máu chảy, liên tục kêu lên thảm thiết. Trời ạ, đây là có chuyện gì nha? Người cứu mạng nha, nơi này có dược, ta sợ a. Ôi, cây hoa cúc của ta, con mẹ nó, đây là củ cải gì vậy? Vì sao lại đâm vào trong cây hoa cúc của ta a? Cảnh này không phải trong phim thực vật đại chiến cương thi sao? Nhưng vì sao hành động vai cương thi lại là chúng ta a? Trời xanh nha, đại địa nha, đến tột cùng là vị đại tiên nào đang dằn vặt chúng ta? Ai có thể phát từ bi tới cứu chúng ta à? Chương 426. Cầu chú thu dưỡng cháu đi. Khi cảnh sát chạy tới ngoại thành, phiến thực vật biến dị chung quanh đều đã khôi phục lại bình thường. Chí ít theo các cảnh sát xem ra, nơi này cũng không có gì vượt gì kỳ lạ. Hùng Ca cùng đám thủ hạ, mình đầy thương tích, hấp hối nằm trên mặt đất. Ở trên đầu bọn hắn đều nhầy nhụa sơ bẩn, có vẻ cực kỳ chật vật. Hình tượng dũng mãnh bưu hãn ngày xưa cũng không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, trong bọn hắn cũng có người bị chuyện vượt gì ly kỳ xảy ra vừa rồi làm hoảng sợ đến tiểu trong quần. Nhìn thấy cảnh sát tới, Hùng Ca đầu tiên cả kinh. Mà khi hắn nhìn thấy rõ ráng dấp vị cảnh quan mang đội kia, vẻ kinh hoàng trên mặt nhất thời biến mất, chỉ còn lại sự hưng phấn và kích động. Hắn không chút suy nghĩ, há mồm liền hô: Khâu cục trưởng, cuối cùng ông cũng tới, nhanh mang tôi rời khỏi đây đi. Địa phương này thật quá tà môn, con mẹ nó, không ngờ xảy ra chuyện ma quái. Cảnh quan được gọi Khâu cục trưởng chính là cục trưởng cục cảnh sát ở khu vực này. Đồng thời hắn còn có một thân phận che giấu, đó chính là ô dù cho Hùng lão đại. Nếu không có hắn, Hùng Ca cũng không thể ở trong khu này hỗn đến hoành hành ngang ngược. Tối hôm nay, hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, bảo hắn dẫn thủ hạ chạy tới nơi này hiệp trợ một người tên là Trương Văn Trọng, bắt giữ một đám người bắt cóc trẻ em lừa bán, bức bách trẻ em ăn xin. Sau đó sẽ có đại bộ đội đến hiệp trợ bọn họ. Khâu cục trưởng trăm triệu thật không ngờ sau khi tới đây lại gặp phải Hùng Ca và đám thủ hạ mình đầy thương tích. Lúc này nghe lời nói của Hùng Ca, sắc mặt Khâu cục trưởng nhất thời biến thành xấu xí. Hắn đang định mở miệng quát Hùng Ca câm miệng, đừng ở thời gian này bại lộ quan hệ giữa bọn hắn, lại đột nhiên cảm giác có thứ gì ở sau lưng đang chĩa vào hắn. Hắn nhanh chóng xoay người nhìn lại. Một người xa lạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, đang dùng súng lục chĩa vào lưng hắn. Ngươi là người nào? Khâu cục trưởng run giọng hỏi. Người xa lạ nhấc tay trái đưa ra giấy chứng nhận, trầm giọng nói: Tôi là người của Cục An ninh Quốc gia. Khâu cục trưởng, ông là kẻ khả nghi cung cấp bảo hộ cùng tiện lợi cho thế lực xã hội đen. Theo luật tôi phải bắt ông. A, sắc mặt Khâu cục trưởng nhất thời biến thành trắng bệch, thân thể ngã ra, sủi lơ trên mặt đất. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối từ trong quần hắn truyền ra, đã sợ đến mức tiểu cả ra quần. Hùng Ca nhìn thấy một màn này trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn biết lần này hắn đã triệt để xong đời. Cùng lúc đó, ở bên trong viện, Trương Văn Trọng đang kiểm tra vết thương trên người những đứa trẻ trị liệu thương thế. Hầu như trên người mỗi một đứa trẻ đều có rất nhiều ngoại thương. Hơn nữa những đứa trẻ này sau khi bị thụ thương cho tới bây giờ chưa từng được trị liệu. Nếu tình huống thân thể tốt, thương thế có thể tự khép vảy lành lại. Mà tình huống thân thể không tốt, thương thế sẽ chuyển biến xấu. Thậm chí còn có vài đứa trẻ đều bị nhiễm trùng mà biến thành ung mủ nghiêm trọng. Trong người Trương Văn Trọng chỉ có ngân châm, cho nên lúc này hắn chỉ có thể dùng phương pháp châm viêm tiến hành hạ sốt cho mấy đứa trẻ bị nhiễm trùng nặng, đồng thời kích phát tiềm năng của chúng, để chính khí trong cơ thể được đề thăng, đạt được công hiệu kháng cự bệnh tật. Cùng lúc đó, hắn truyền từng sợi linh lực vào trong cơ thể những đứa trẻ này, ban trợ bọn nhỏ chống lại sự ăn mòn của bệnh tật. Ngay trong lúc Trương Văn Trọng dùng hai tay song song hành châm cho hai đứa trẻ, tiếng đập cửa bên ngoài chợt vang lên. Lần này, những đứa trẻ trong viện cũng không toát ra vẻ kinh hoàng, nhưng đều cầm lấy đồ vật bên người giơ lên, trên mặt lộ vẻ cảnh giác lẫn đề phòng. Không hề nghi ngờ, một khi có người có ý đồ vào gây rối, bọn nhỏ sẽ vung những vật cầm trong tay nhào lên liều mạng. Thật vất vả mới lấy lại được tự do, bọn trẻ cũng không nguyện ý lần nữa rơi vào tay người độc ác, trở lại sinh hoạt thê thảm như trước đây. Ai? Thần tình Trương Văn Trọng chuyên chú hành châm cũng không quay đầu lại hỏi. Ngoài phòng truyền đến một thanh âm hồn hậu của một người trung niên. Trương tướng quân, chào anh. Tôi là người phụ trách cao hơn của Cục An ninh Quốc gia tại Vân Thai Thị. Vừa rồi là tôi gọi điện thoại cho anh. Hiện tại tôi và Cục trưởng Trung Toại của Cục Cảnh sát Vân Thai Thị phụng lệnh đến đây hiệp trợ anh làm việc. Được sự phân phó của Trương Văn Trọng, bọn trẻ liền buông đồ vật trên tay xuống, lại mở cánh cửa đang đóng chặt, cho Cao Huân và Trung Toại đi vào. Nhìn những đứa trẻ mặt mày dơ bẩn, người đầy vết thương, trên mặt Cao Huân và Trung Toại cũng không dằn được vẻ giận dữ. Mấy tên cặn bã này thật sự quá ghê tởm, quả thật tán tận thiên lương, mất đi nhân tính, bắn chết 10 lần cũng không ngại ít. Trung Toại giơ chân lên đá lên người tên đầu chọc đang hấp hối, sau đó nhìn những cảnh sát đi theo nói: đem thứ cặn bã này còn lại mang đi. Dạ, những cảnh sát cùng kêu lên đáp, bước về phía đám người tên đầu chọc nằm trên mặt đất. Còng bọn hắn lại, họ căm ghét những hành động tàn ác của bọn chúng, vì thế khi lôi bọn chúng đi, thái độ không có một chút khách khí, thường thường còn đánh một quyền hoặc đá một cước. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một mảnh tiếng kêu rên thảm thiết vang lên bên trong sân. Ngay khi cảnh sát bắt đám người tên đầu chọc mang đi, nhân viên công tác của trạm cứu trợ và bệnh viện cũng đã lần lượt chạy tới nơi này, hiệp trợ Trương Văn Trọng kiểm tra vết thương cho bọn trẻ, trị liệu thương thế, đồng thời hướng bọn trẻ hỏi thăm một ít tình huống liên quan để có thể mau chóng giúp đỡ bọn trẻ đoàn tụ cùng người nhà. Nhìn dáng dấp thương cảm cùng thương thế trên người bọn trẻ, những người có mặt, vô luận là thân phận chức vụ gì cũng đều lau nước mắt. Thậm chí còn có mấy cô gái càng đau lòng đến thất thanh bật khóc. Cùng lúc đó, ký giả tin tức của Vân Thai Thị dùng camera ghi lại hình ảnh này, lại ở tin tức lúc 10 giờ đêm khuya đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Khi tin tức vừa truyền ra, nhất thời ngay ngoài xã hội tạo ra tiếng vọng cực lớn. Dáng dấp thương cảm của những đứa trẻ làm mọi người vô cùng đau lòng. Trong mấy ngày kế tiếp, không ít người tự động đến bệnh viện cùng trạm cứu trợ hỏi thăm những đứa trẻ được giải cứu, cho quần áo, đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Cùng lúc đó, tin tức này cũng được các đài truyền hình, báo chí cùng trang web tiếp sóng đăng lại, dẫn tới vô số người vì những đứa trẻ bất hạnh mà đau lòng rơi nước mắt, vì sự vô tình tàn nhẫn của phần tử phạm tội mà tức giận mắng nhiếc, lên án mạnh mẽ. Mượn lực lượng của truyền thông và trai em phun Việt Nam, ở trong 2 ngày thời gian ngắn ngủi, chuyện này đã được nhân dân toàn quốc hay biết. Có rất nhiều người đều tự phát quan tâm những đứa trẻ ăn xin ngoài đường, mà Bộ Công an càng hạ văn kiện yêu cầu những bộ phận cảnh sát các nơi tăng mạnh đả kích hoạt động phạm tội lừa bán phụ nữ cùng nhi đồng. Lần này, bởi vì có Trương Văn Trọng, ở trong phạm vi toàn quốc liền nhấc lên sóng chiều đả kích hoạt động phạm tội lừa bán phụ nữ cùng nhi đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số phần tử phạm tội bởi vì việc này mà rơi vào lưới pháp luật. Vô số gia đình không trọn vẹn bởi việc này mà lấy được sự đoàn tụ. Những niệm lực cảm kích từ họ lại hội tụ cùng nhau, bắt đầu liên tiếp không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Trương Văn Trọng. Không chỉ hoàn toàn bổ sung linh lực bị hao tổn của hắn, thậm chí còn giúp tu vi của hắn đề thăng trên diện rộng. Những điều này Trương Văn Trọng cũng thật sự không sao ngờ tới. Lúc này, sau khi đám người của tên đầu chọc đều bị bắt lên xe cảnh sát, Trung Toại lau nước mắt đi tới trước người Trương Văn Trọng, tràn đầy tự trách nói: Trương tướng quân, lần này có thể phá được vụ án lớn lừa bán nhi đồng, bức bách nhi đồng ăn xin. Thật sự toàn bộ đều nhờ anh. Lại nói tới cũng thật xấu hổ. Tôi thân là cục trưởng cục cảnh sát Vân Thai thì không ngờ còn không biết trong Vân Thai còn có chuyện như vậy phát sinh. Trước đây khi đi trên đường, tuy rằng cũng từng gặp qua trẻ con ăn xin, nhưng chưa từng liên hệ đến chuyện bọn trẻ bị bức bách. Đây là sự thất trách trong công tác của tôi. Sau này tôi chắc chắn hấp thụ sự giáo huấn lần này, ngăn chặn loại chuyện này tiếp tục phát sinh tại Vân Thai thì. Dứt lời, Trung Toại xoay người hướng những đứa trẻ, khom người thật sâu, đầy cõi lòng áy náy nói: "Các em nhỏ, xin lỗi, làm cho các cháu bị khổ như vậy." Hắn lại xoay người chào Trương Văn Trọng thật sâu, nói: "Trương tướng quân, cảm tạ anh." Trương Văn Trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng nói: "Trung cục trưởng, hy vọng ông không được quên lời nói ngày hôm nay." Sau khi chữa xong cho mấy đứa trẻ bị nhiễm trùng nặng, Trương Văn Trọng đem mọi việc giao lại cho Cao Huân, Trung Toại và những người phụ trách tại Vân Thai xử lý. Dù sao chỉ dựa vào một mình hắn, thật không cách giúp đỡ nhiều đứa trẻ như vậy tìm lại được cha mẹ thân nhân. Lúc này chỉ có thể nhờ vào lực lượng của chính phủ mới xong. Sau khi giao xong sự tình, lại nhìn những đứa trẻ leo lên xe cứu thương và xe của trạm cứu trợ, Trương Văn Trọng chuẩn bị rời đi. Ngay khi hắn vừa đi ra được hai bước, Tiểu Liên Nam đã đột nhiên từ trên một chiếc xe cứu trợ nhảy xuống, chạy tới trước người hắn, ôm lấy đôi chân hắn. "Làm sao vậy Tiểu Liên Nam, còn có chuyện gì sao?" Trương Văn Trọng ngừng chân lại, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt đầu nó, ôn nhu dò hỏi. Tiểu Liên Nam cắn môi, sợ hãi rụt rè nói: "Chú ơi, cháu làm con của chú được không?" Trương Văn Trọng bất ngờ hỏi: "Sao đột nhiên cháu lại nói như vậy?" Tiểu Liên Nam hồi đáp: "Cháu không có cha mẹ người thân, cháu là một cô nhi, cháu không muốn trở về cô nhi viện nữa. Chú ơi, chú thu dưỡng cháu có được không? Cháu rất nghe lời, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho chú đâu. Hơn nữa, cháu còn biết giặt quần áo, làm cơm, quét tước vệ sinh." Nói tới đó, nước mắt đã long lanh trên đôi mắt con bé. Chương 427, Trương Thần Is. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời rực rỡ phá lệ. Trương Văn Trọng ngồi trên một chiếc xe buýt chạy đến huyện Ẩm Ngạc. Ở bên cạnh hắn đang vui sướng hát bài đồng dao, đúng là Tiểu Liên Nam nhu thuận khả ái. Tuy rằng tuổi đời trong xã hội hiện đại, Trương Văn Trọng chưa đủ điều kiện để nhận nuôi cô nhi, nhưng lần này các cơ quan liên ngành cũng đặc biệt ban ăn, thuận lợi để cho Trương Văn Trọng trở thành cha nuôi của Tiểu Liên Nam. Sau khi tắm rửa xong, đổi lại một bộ quần áo mới do Trương Văn Trọng mua cho nàng, Tiểu Liên Nam đã không còn là đứa trẻ ăn xin dơ giấy như lúc trước nữa, mà là một cô công chúa nhỏ nhu thuận khả ái. Ngồi trên xe buýt, thỉnh thoảng nàng lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, rảnh rỗi thì ngửa đầu cùng Trương Văn Trọng nói vài câu chuyện phiếm, bất chi giác còn cười rộn lên những tiếng thanh thúy lạc lạc, khiến cho hành khách trên xe buýt phải xoay đầu nhìn về phía nàng vài lần. Giờ phút này nàng phi thường vui vẻ, những nụ cười tươi như hoa kia nhiều năm qua chưa từng thấy xuất hiện ở trên môi nàng. Mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Trương Văn Trọng cùng Tiểu Liên Nam mới kịp trở về nhà. Giờ khắc này ngoại trừ Trương Trạch Thủy đang công tác tại quân khu ra, Trương Thành Quý, Vương Hân Di cùng dì Tiến đều đang ở trong nhà. Trông thấy Trương Văn Trọng quay về, bọn họ đều vui mừng ra mặt. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Liên Nam đang khẩn trương nắm chặt tay Trương Văn Trọng, thì diễn cảm trên mặt bọn họ lại trở nên kinh ngạc. Vương Hân Di nhìn Tiểu Liên Nam tò mò hỏi: "Tiểu đệ, đứa nhỏ này là con nhà nào vậy? Trông nó thật khả ái nha." Trương Văn Trọng cúi đầu nhìn Tiểu Liên Nam, giờ phút này trên gương mặt cô bé tràn ngập vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Hiển nhiên nàng sợ hãi đám người Vương Hân Di sẽ không thu nhận mình. "Đừng sợ, bọn họ đều là người nhà của con, đều sẽ đối xử rất tốt với con." Trương Văn Trọng nhìn nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng an ủi. An Tiểu Liên Nam dùng sức gật đầu, biểu tình khẩn trương trên gương mặt non nớt của nàng cũng giảm bớt đi vài phần. Lúc này Trương Văn Trọng mới ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong nhà giới thiệu. Đây là con gái của ta. Liên Nam cái gì? Con gái của cậu. Vương Hân Di sửng sốt kinh hô. Lão Thiên A, cậu có con gái từ khi nào vậy? Thế nhưng đã lớn từng này tuổi rồi sao? Như thế nào cả nhà không ai biết chuyện này nha? Mẹ của nhóc tì này là ai? Vưu Giai sao? Hay là một nữ nhân khác? Tiểu đệ cậu thực quá lợi hại đi, còn chưa kết hôn đã có con gái rồi. Nếu để cho cha biết chuyện này, chỉ sợ cũng bị ngất xỉu tại đương trường A. Trương Thành Quý cùng dì Tiến mặc dù không có mở miệng dò hỏi, nhưng cũng đang trợn mắt há mồm. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Trương Văn Trọng cũng tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Đối với loại phản ứng quá khích của Vương Hân Di, Trương Văn Trọng chỉ biết cười khổ. Hắn lắc đầu chờ Vương Hân Di lấy lại bình tĩnh xong mới giải thích nói. Đại tỷ, sự tình cũng không phải như chị suy đoán đâu. Trải qua một phen võ mồm xong, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng đem rõ đầu đuôi ngọn ngành tường thuật lại cho ba người nghe. Theo sau, Vương Hân Di cũng vẫy tay kêu Tiểu Liên Nam đứng ở trước người mình, một bên thân mật xoa đầu, một bên nói. Nhỏ tên là Liên Nam phải không? Thực là một cái tên dễ thương đó nha. Ta là cô của con, mau gọi ta một tiếng cô đi. Cô, Tiểu Liên Nam nhút nhát đáp lời. Ôi, thật là đáng yêu quá đi. Vương Hân Di có vẻ rất hưng phấn, nàng kéo tay Tiểu Liên Nam nói. Cô sẽ không bạc đãi con đâu. Chiều nay cô sẽ dẫn con đi mua thêm vài bộ quần áo mới nha. Ta muốn Tiểu Liên Nam ăn mặc xinh đẹp như một tiểu công chúa cơ. À đúng rồi, còn phải mua thêm một số đồ chơi cho con nữa. Tiểu Liên Nam, con thích đồ chơi gì? Trương Thành Quý ở phía sau đi tới trước người Trương Văn Trọng, vươn tay vỗ lên bả vai của hắn, hài lòng mỉm cười nói. Cháu làm tốt lắm, không hổ danh là cháu trai của Trương Thành Quý ta. Được rồi, Hân Di, con cũng đừng hỏi nhiều làm cho Tiểu Liên Nam phát hoảng. Dì Tiến đoạt Tiểu Liên Nam từ trong tay Vương Hân Di kéo nàng đi vào nhà ăn, ôm nàng ngồi lên trên ghế nói. Tiểu Liên Nam đã ăn cơm chưa? Để bà Tiến chuẩn bị đồ ăn cho con nhé, con ngồi im ở đây đừng lộn xộn kẻo ngã nha. Ngay khi dì Tiến định xoay người đi chuẩn bị đồ ăn, thì đột nhiên Tiểu Liên Nam giữ tay nàng lại, nói. Bà Tiến, ba của con cũng chưa có ăn cơm. Ôi, thực là một đứa trẻ hiểu biết. Dì Tiến mỉm cười, nhẹ nhàng véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói. Yên tâm, sẽ không thiếu phần ăn của ba con đâu. Chẳng mất bao lâu thời gian Tiểu Liên Nam đã trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất Trương gia. Đợi sau khi Trương Văn Trọng cùng Tiểu Liên Nam ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi thêm chốc lát, Vương Hân Di liền nặng nặc đòi dẫn Tiểu Liên Nam đi mua đồ chơi và quần áo. Đồng thời, nàng vẫn không quên rủ Trương Văn Trọng đi cùng, lấy lý do chính đáng là cần một nam vệ sĩ đi theo hỗ trợ ôm đồ. Dạo quanh ở mấy cửa hàng thời trang trẻ em và cửa hàng đồ chơi xong, trên người Trương Văn Trọng đã chất đầy vật dụng linh tinh. Thế nhưng Vương Hân Di còn chưa thỏa mãn ước nguyện, nàng lắc đầu nói. Mấy cửa hàng thời trang trẻ em ở huyện Ẩm Ngạc chúng ta không đẹp lắm. Xem ra tìm một cái cơ hội đi Vân Thai thì mới được. Thấy mình phải ôm theo cả đống vật dụng, Trương Văn Trọng không khỏi cười khổ, nói. Không phải chứ, kiểu dáng không đẹp như thế nào còn mua nhiều vậy. Em trai, cậu không hiểu sao. Tiểu Liên Nam nhà chúng ta là một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Mấy thứ quần áo vật dụng này dĩ nhiên là phải nhiều hơn một chút mới được. Vương Hân Di hồi đáp, cuối cùng còn cúi đầu nhìn Tiểu Liên Nam hỏi. Tiểu Liên Nam, cô nói có đúng thế không? Tiểu Liên Nam cũng không trả lời vấn đề của Vương Hân Di, mà chớp chớp đôi mắt to nhìn Trương Văn Trọng, nói. Ba có nặng không? Để con tới giúp ba ôm nhé. Không đợi Trương Văn Trọng kịp mở miệng, Vương Hân Di đã chen ngang nói. Tiểu Liên Nam, đừng lo lắng quá, mấy thứ đồ vật linh tinh này cũng không phiền ba của con lắm đâu. Đột nhiên nàng di lên một tiếng, vươn tay chỉ vào một người phụ nữ lớn tuổi cách đó không xa, nói. Đó là đồng sự của mẹ kia, đi thôi Tiểu Liên Nam, chúng ta đi tới chào hỏi bác ấy một chút. Vương Hân Di kéo tay Tiểu Liên Nam bước tới phía trước cười dài nói. Cháu chào dì Trần, dì đang đi dạo phố sao? Dì Trần giơ tay chỉ vào người phụ nữ đứng bên cạnh, giới thiệu. Cô ấy nói ở gần đây có một vị thần y họ Trương có thể trị được bách bệnh. Mà dạo này thân thể bác không được tốt cho lắm. Nên định cùng cô ấy đi tìm vị Trương thần y kia. Để cho hắn khám qua xem thế nào. Vương Hân Di đánh giá người phụ nữ thoạt nhìn khá thuần phác kia, khẽ cau mày, vẻ mặt hoài nghi nói. Cô nói ở gần đây có một vị thần y họ Trương sao? Hắn tên là gì vậy? Tôi cũng chỉ nghe người ta nói Trương thần y sống ở gần khu này thôi, cho nên mới đến tìm hắn xem bệnh. Người phụ nữ áng mắt chợt lóe lên. Tôi nghe kể, tựa như hắn tên là Trương Văn Trọng, là danh y được ca tụng cả trong và ngoài nước. Có một thân y thuật cực kỳ cao siêu. Nghe nói, hắn còn chữa khỏi bệnh cho cả nữ hoàng Anh quốc A. Trương Văn Trọng. Vương Hân Di cùng Trương Văn Trọng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện tình Trương Văn Trọng quay về huyện Ẩm Ngạc chẳng có bao nhiêu người biết được. Mà người phụ nữ ở trước mắt này hiển nhiên là không quen hắn. Như vậy, làm sao nàng ta biết Trương Văn Trọng mới quay trở lại huyện Ẩm Ngạc đây? Ngay khi Vương Hân Di định mở miệng chất vấn thì lại có một lão nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ung dung tự tại nói: mọi người đến tìm Trương thần chữa bệnh sao? Người phụ nữ vội vàng nói: đúng rồi, bác cũng đến tìm Trương thần y xem bệnh sao? Bác biết địa chỉ cụ thể của hắn không ạ? Cháu cùng chị gái tìm mãi quanh đây rồi mà không thấy đâu. Lão nhân nước miếng tung bay nói: tôi mới từ chỗ khám bệnh của Trương thần y đi ra xong. Ôi, Trương thần y này nha, y thuật quả nhiên khiến cho người ta khó có thể tin. Tôi nói cho mấy người biết nha, đôi chân này của tôi chẳng hiểu tại sao cử động rất bất tiện. Đến nhiều bệnh viện khám rồi mà vẫn không có hiệu quả. Trải qua nhiều người giới thiệu, rốt cuộc tìm đến Trương thần y khám bệnh. Kết quả, hắn chỉ nhìn một chút thì đâm cho tôi 2 châm. Mấy người đoán thử xem thế nào. Hắc hắc, quả nhiên rất thần kỳ. Sau khi đâm 2 châm xong, đôi chân của tôi cử động lại như thời trai tráng. Hiện giờ một hơi đi lên tầng 5 cũng đều có thể ạ. Trong lúc lão nhân đang kể lể về y thuật cao minh của Trương thần y thì cũng có một đám người vây quanh tới đây. Bọn hắn chăm miệng một lời nói: Trương thần y không chỉ biết chữa bệnh mà còn có thể trừ tà diệt ma, xem tướng đoán mệnh. Có thể khẳng định là không gì không am hiểu. Nghe thấy vậy, Trương Văn Trọng cùng Vương Hân Di cũng đã minh bạch rồi. Hẳn là đang có kẻ mạo danh Trương Văn Trọng để hành nghề kiếm trác. Thật buồn cười, không ngờ cũng có kẻ dám cả gan múa diều trước mặt lỗ ban. Vương Hân Di kiềm chế không nổi cơn giận, lúc này thầm nghĩ cần phải vạch mặt kẻ dối trá kia. Nhưng Trương Văn Trọng đã kịp thời ngăn cản nàng, hơn nữa còn giả bộ hưng phấn, nhìn đám người bịt bợm nói: mọi người nói cái vị Trương thần y kia thực sự là có thể trị được bách bệnh hay sao? Vừa khéo tôi cũng đang mắc bệnh, mong mọi người dẫn tôi tới chỗ Trương thần y để hắn khám qua xem thế nào. Nhìn anh thân thể khỏe mạnh, không giống người mắc bệnh nha. Lão nhân lúc trước thổi phồng là hiện tại mình có thể leo một hơi lên trên tầng 5 mà không hề si nhê. Sau khi hổ nghi đánh giá Trương Văn Trọng một phen xong, đột nhiên lão cười hắc hắc: chẳng lẽ anh gặp phải bệnh tình khó nói sao? Yên tâm đi, Trương thần y có cả bài thuốc gia truyền bổ thận tráng dương, cam đoan sau khi anh dùng xong có thể kim thương bất khuất. Dứt lời, lão nhân vung tay: đi thôi, tôi dẫn mấy người tới gặp Trương thần y khám bệnh. Chương 428. Nhiều người mà đã nguy hiểm sao? Lão nhân đưa đám người Trương Văn Trọng đi lòng vòng một hồi, cuối cùng mới tiến vào tiểu khu, gõ cửa một căn nhà đang đóng cửa im lìm. Đi vào vừa nhìn, căn nhà dân này rõ ràng đã được cải tạo thành phòng khám. Diện tích bên trong khá chật, có mười mấy người vừa ngồi vừa đứng chen chúc nhau. Xem tư thế của bọn hắn tựa hồ đều tới tìm Trương thần y khám bệnh. Bất quá bọn hắn có thể che mắt được người thường, nhưng lại không thể lừa gạt nổi Trương Văn Trọng. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra mười mấy tên trong đám người, chân chính mắc bệnh chỉ có 1-2 gã. Toàn bộ số còn lại đều là giả trang mà thôi. Nhìn thấy nhiều người chen chúc trong phòng khám, dì Trần không khỏi nhíu mày nói: ui, đông người tới khám như vậy sao? Xem ra chúng tôi sẽ phải chờ đợi khá lâu đó nha. Lão nhân vội vàng giải thích nói. Nhiều người cũng chứng tỏ y thuật của Trương thần y rất cao siêu. Lão âm thầm tiến đến bên tai dì Trần, hạ giọng ra vẻ thần bí nói tiếp. Bà chị, nếu các người muốn Trương thần y khám bệnh trước, không phải chờ đợi mất thời gian, cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua mất thêm một chút tiền lẻ thôi mà. Bao nhiêu tiền? Dì Trần tò mò hỏi. Lão nhân dựng một ngón tay lên, nói 100 đồng. Dì Trần kinh hô, 100 đồng? Nhiều như vậy ư? Lão nhân không vui, lầm bầm nói, 100 đồng có gì nhiều đâu. Thời buổi này, các chuyên gia ở bệnh viện lớn đều thu phí ship hàng mấy chục đồng rồi đó. Mà Trương thần y là chuyên gia y học nổi tiếng trong và ngoài nước. Thường ngày các vị quan to hiển quý, nhân vật thượng tầng trong xã hội muốn tìm hắn khám bệnh, mỗi lần chẩn đều hơn vạn đồng a. Hiện tại chỉ cần bỏ ra 100 đồng là có thể xem bệnh không cần ship hàng. Đây không phải là chuyện tốt lắm sao? Mấy người không biết xấu hổ còn chê đắt đỏ. Vậy thì ngồi lại ở đây giống như bọn họ đi. Dì Trần vẫn còn hơi do dự, bất quá Trương Văn Trọng đã rút 100 đồng ra đưa cho lão nhân, nói 100 đồng quả thực không là cái gì, phiền toái ông thay chúng tôi đi an bài một chút. Nhìn xem, vẫn là cậu thanh niên này hào phóng. Mấy vị đợi tôi ở chỗ này, tôi đi thông báo cho Trương thần y để hắn khám bệnh cho mấy vị trước. Sau khi nhận 100 đồng tiền xong, lão nhân vui vẻ ra mặt, xoay người đi vào trong phòng ngủ, cũng đem cửa phòng đóng chặt lại. Mấy phút đồng hồ sau, lão mới mở cửa phòng bước ra, nhìn đám người Trương Văn Trọng nói, Trương thần y đồng ý khám bệnh cho mấy vị trước rồi, mau tiến vào đây, đừng chậm trễ thời gian nữa. Thời gian của Trương thần y vô cùng quý báu. Đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy một gã nam tử mặt trắng ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh bàn làm việc. Khiến cho Trương Văn Trọng cảm thấy ngoài ý muốn chính là tướng mạo của người này cư nhiên lại có 2-3 phần giống với mình. Khó trách hắn dám giả mạo thành mình. Vừa tiến nhập phòng ngủ, dì Trần đã vội vàng hỏi, Anh là Trương thần y sao? Bác không cần phải nói gì cả, bệnh tình của bác tôi liếc mắt một cách là đã nhận ra. Người này chen ngang lời dì Trần ung dung giải thích, dạo này bác thường xuyên cảm thấy đau lưng, ăn uống không tiêu, mất ngủ vì gặp ác mộng và ra nhiều mồ hôi trộm, đúng không? Tôi nói không sai đó chứ? Dì Trần kinh hô, không sai, toàn bộ đều đúng như thế. Ai nha, anh thật đúng là thần y rồi. Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra vấn đề của tôi. Trương thần y, bệnh của tôi thì phải chữa trị như thế nào bây giờ ạ? Hắn tự nhiên là nói không hề sai chút nào. Chấm cơm. Bởi vì khi lão nhân kia dẫn đám người Trương Văn Trọng tới, ở trên đường lão một mực hỏi bóng hỏi gió về bệnh tình của dì Trần cùng Trương Văn Trọng. Lúc đó, dì Trần cũng không hoài nghi, bất chi giác đã đem toàn bộ triệu chứng của mình nói ra. Tự nhiên cũng thông qua miệng lão nhân này mà truyền vào trong tai Trương thần y. Trương thần y cũng không vội vàng nói ra phương thức điều trị bệnh tình cho dì Trần, mà híp mắt nhìn Trương Văn Trọng phán định, trước tiên không cần vội, tôi xem qua cậu thanh niên này đã. Anh chàng trai trẻ theo tướng mạo của cậu xem ra hẳn là cậu bị tư thần, gần đây thường xuyên đi tiểu đêm. Hơn nữa kỹ năng trên phương diện kia so với ngày trước kém hơn rất nhiều. Như thế nào, tôi nói có đúng không? Thúi lắm. Người nói hai chữ này không phải Trương Văn Trọng mà là Vương Hân Di. Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc nàng đã không còn nhịn nổi nữa. Biểu tình đắc chí trên mặt Trương thần y nhất thời liền tiêu thất. Gã há miệng nhìn Vương Hân Di tựa như không dám tin vào lỗ tai mình. Cô vừa mới nói cái gì? Vương Hân Di chỉ thẳng tay vào mũi Trương thần y. Tôi nói cái miệng của anh thối lắm. Trương thần y líu lưỡi nói, vì sao cô mắng tôi? Vì cái gì tôi mắng anh sao? Vương Hân Di cười lạnh nói, anh ở đây giả danh em trai tôi, không chỉ phá hủy thanh danh của em trai tôi, đồng thời còn thương hại bệnh nhân. Anh nói xem tôi có nên mắng anh hay không ạ? Trương thần y biểu tình mê man. Tôi giả danh em trai cô, em trai cô là ai? Vương Hân Di nâng tay chỉ sang Trương Văn Trọng nói, hắn là em trai tôi. Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn kỹ đi, hắn mới chân chính là Trương giáo thụ, đang làm việc tại phòng y tế của trường đại học Cung Thành, được nhân dân cả nước ca tụng. Cái gì? Trương thần y và lão nhân dẫn mối đều hoảng sợ ngây người. Trong lúc bất chi giác bọn hắn đưa mắt nhìn nhau mà lại không nói nên lời. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây ngay bây giờ, để bọn họ tống mấy kẻ lừa đảo này vào trong nhà lao. Nói xong, Vương Hân Di liền móc điện thoại từ trong túi xách ra, bộ dạng như muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Trương thần y nghe vậy nhất thời run lên. Hắn phi thường rõ ràng, bản thân mình đang làm việc trái pháp luật. Một khi cảnh sát tới đây, vậy bọn hắn chỉ có thể ăn cơm trong tù suốt đời. Bởi vì bọn hắn chẳng những giả mạo Trương Văn Trọng, mà còn làm chậm trễ thời gian trị liệu của bệnh nhân, dễ dàng phát sinh đến tình huống chết người. Cho nên tuyệt đối sẽ không muốn bị cảnh sát tóm cổ. Giờ phút này trông thấy Vương Hân Di muốn báo cảnh sát, Trương thần y liền vội vàng rút một con dao sáng loáng ở trong ngăn bàn làm việc ra, tiến gần đến bên người Vương Hân Di, bộ dạng như hung thần ác duyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: nếu cô dám báo cảnh sát, tôi sẽ đâm chết cô. Lúc này, mấy tên đồng lõa của hắn cũng đã cầm theo hung khí tiến vào, đem bốn người Trương Văn Trọng vây tròn lại. Chứng kiến đồng bọn xông vào, Trương thần y nhẹ nhàng thở phào một hơi, hung hăng càn quấy nói: vốn ta còn tính toán cho các ngươi nhận lỗi, nhưng hiện giờ ta đã thay đổi chủ ý. Nếu các ngươi muốn an toàn rời khỏi nơi này, phải bỏ lại toàn bộ tư trang tiền bạc, thẻ tín dụng và mật mã ra đây. Bằng không đừng trách bọn ta vô tình. Ngươi thật sự là bác sĩ Trương Văn Trọng sao? Như vậy ngươi hẳn là có rất nhiều tiền, mau đem ra đây. Vương Hân Di quát lớn: ngươi dám? Trương thần y cười lạnh nói: chúng ta có gì mà không dám? Bịt mồm cũng phạm pháp, chém người cũng là phạm pháp, có cái gì phải sợ đây? Đám các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có phải muốn chúng ta đích thân đồng thủ hay không? Trương Văn Trọng ở phía sau thở dài một hơi, lắc đầu nói: ngươi tin tưởng có thể khống chế được chúng ta sao? Đó là tự nhiên. Trương thần y cũng không phát hiện ra điều gì khác thường từ trên người Trương Văn Trọng. Hắn vẫn dương dương tự đắc, hậm hực nói: trong gian phòng này chúng ta có 6 tráng niên, bên ngoài ước chừng còn khoảng vài người nữa, mà các ngươi lại chỉ vẻn vẹn 5 người, toàn bộ đều là phụ nữ trẻ em, có khả năng làm ra cái trò chống gì? Được rồi thằng nhãi, ngươi không cần phải chơi trò anh hùng rơm đâu. Trương Văn Trọng cười lạnh dò hỏi: chiếu theo ngươi nói, bên nào nhiều người hơn thì sẽ nguy hiểm hơn sao? Đó là tự nhiên, Trương thần y khẳng định nói. Gã thấy đám người Trương Văn Trọng còn chưa chịu làm theo lời mình, nhất thời sắc mặt liền trầm xuống, thanh âm hung dữ nói: các ngươi đem lời của ta thành gió thoảng bên tai đúng không? Hừ, các huynh đệ, mau xông lên lục soát tiền bạc tư trang trên người bọn chúng. Mặt khác, người đàn bà kia sẽ là của ta. Ta thích cái loại phong tình như thế này. Được, nhóm đồng bọn của hắn mang theo hung khí đồng thanh đáp ứng. Tất cả nhấc chân lên, muốn xông tới phía đám người Trương Văn Trọng. Vương Hân Di nhất thời luống cuống, gắt gao nắm lấy cánh tay của Trương Văn Trọng, dò hỏi: lão đệ, làm sao bây giờ đây? Trương Văn Trọng vỗ vai Vương Hân Di, dùng một loại thanh âm rất bình thản nói: bọn chúng không phải là muốn nhiều người sao? Ta đây liền đỏ với bọn chúng xem ai nhiều người hơn. Đem toàn bộ đám lừa đảo này bắt lại cho ta. Trương thần ý cười phá lên, nói: tên Trương Văn Trọng kia xem ra hoảng sợ quá mà phát điên mất rồi. Ha ha ha. Thế nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, thì một đội đặc công thân thủ cường hãn cũng vọt vào trong phòng. Chỉ một đợt càn quét đã tóm gọn cả nhóm lừa đảo. Từ sau khi về huyện ẩn ngạc, Trương Văn Trọng đã phát hiện ra người của Trần gia đang âm thầm bảo hộ xung quanh nhà mình. Ngay khi lão nhân Ưng Thuận dẫn đường tới chỗ này, thì Trương Văn Trọng đã ám hiệu cho người của Trần gia đến mai phục tại đây. Vậy nên bây giờ mới xuất hiện một màn càn quét như nhanh như gió lúc này. Một gã cảnh quan nhanh chân bước tới trước mặt Trương Văn Trọng, hướng hắn thi lễ, mới hạ giọng nói: "Tông chủ, đệ tử Trần gia Trần Chí, phụng mệnh nghe theo chỉ thị." Trương Văn Trọng đang định lên tiếng thì sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cảm giác được có hai cỗ linh lực quái dị lóe lên ở gần đây. Hiển nhiên là có tu chân giả hoặc yêu quái ẩn núp. Nhưng rất nhanh thần sắc của Trương Văn Trọng đã khi u phục bình thường, tỉnh bơ nói: "Đem mấy tên lừa đảo trở về hào hào thẩm vấn. Ngoài ra thay tôi đưa hai người kia về nhà tôi đi." Hắn vươn tay chỉ vào Vương Hân Di cùng Tiểu Liên Nam. "Tuân lệnh." Trần Chí trầm giọng đáp, theo sau hướng Vương Hân Di cùng Tiểu Liên Nam làm ra một cái thủ thế: "Hai vị xin mời." "Lão đệ, cậu không về nhà luôn sao?" Lúc này Vương Hân Di đã hồi phục thần trí từ trong nỗi kinh biến. Trương Văn Trọng hồi đáp: "Hai người về nhà trước đi, ta còn có chút việc riêng." Đợi sau khi tất cả mọi người rời khỏi đây xong, Trương Văn Trọng mới đưa mắt nhìn vào một góc u ám trong gian phòng, nói: "Đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi." Chương 429. Thúi lắm, thế nhưng bốn phía xung quanh một chút động tĩnh đều không có. Khóe miệng Trương Văn Trọng hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn không muốn nói thêm gì, chỉ vươn tay cầm bình nước trên bàn lên, âm thầm rót vào trong đó một cỗ linh lực. Theo sau, Trương Văn Trọng đột nhiên xoay người, bình nước trong tay bay ra, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, kích tới vách tường nằm ở phía bên trái. "Quả nhiên là ta đã nhìn lầm rồi. Không ngờ ngươi cũng là tu chân giả, hơn nữa tu vi không thấp, cũng phát hiện ra nơi ẩn thân của chúng ta." Một cỗ thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang vọng khắp gian phòng. Ngay sau đó, tại vách tường bên trái, bỗng nhiên thoáng nổi lên một đạo năng lượng gợn sóng. Tiếp theo hai bóng người một già một trẻ liền hiện ra ở nơi đó. Lão giả mặc dù tuổi đã cao, râu tóc cũng trắng xóa, nhưng bộ dạng lại vẫn phong tao vô cùng. Dưới thời tiết mùa đông lạnh giá, trong tay lão vẫn phe phẩy theo một chiếc quạt nan. Giờ khắc này, hắn đem chiếc quạt xòe ra, chĩa thẳng vào bình nước công kích tới. Mặc dù tư thế không mấy tao nhã, nhưng vẫn không quên ba hoa chích tròe quát: "Linh thuẫn phá!" Một đạo bạch quang theo chiếc quạt bắn nhanh đi, chính xác kích trúng bình nước, nháy mắt oanh nó vỡ vụn thành 5-6 mảnh thủy tinh. Đồng thời, đạo bạch quang còn dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, trên dưới khuyết tán ra, hóa thành một chiếc lá chắn hơi lờ mờ, ngăn chặn những tia nước đang vẩy ra. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đắc chí nói: "Chút tài mọn như vậy mà cũng dám đem ra khoe khoang ở trước mặt ta sao?" Bất quá, lão còn chưa kịp nói dứt lời thì những tia nước vấy ra lại xuyên thấu qua bề mặt của tầng linh thuẫn. Thậm chí cả người của lão đã bị dính không ít nước, mà người trẻ tuổi ở bên cạnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điều này sao có thể chứ? Lão nhân cả người ướt như chuột lột, một bên chật vật móc khăn tay từ trong túi quần ra, một bên khiếp sợ nhìn Trương Văn Trọng. Chiếc linh thuẫn này mặc dù được thiết kế trong lúc vội vàng, nhưng người ở dưới tu vi kim đan kỳ hẳn là đừng hòng phá hủy nó. Cho dù có tu vi kim đan kỳ cũng phải hao tổn một phen khí lực mới phá nổi. Chẳng lẽ tu vi của ngươi đã đạt tới nguyên anh kỳ sao? Điều này không thể nào. Xem niên kỷ của ngươi, nhiều nhất không quá 30 tuổi. Coi như ngươi bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 30 năm luyện đến cảnh giới nguyên anh kỳ à. Mặc dù lão giả không nhìn ra tu vi đích thực của Trương Văn Trọng, thế nhưng Trương Văn Trọng thông qua quan khí bát pháp đã hiểu rõ nội tình của lão. Lão giả này có tu vi nguyên anh đỉnh kỳ, khoảng cách đột phá bình cảnh tiến lên hóa thần kỳ chỉ là một bước chân nữa thôi. Bất quá một bước chân kia sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu Trương Văn Trọng đoán không nhầm, sợ rằng cả đời lão giả này sẽ bị vây hãm ở nguyên anh đỉnh kỳ, vô pháp tấn giai. Mà nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh lão, tu vi lại càng yếu kém, chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ thôi. So sánh cùng bốn người béo hòa thượng thì đều kém cỏi hơn. Trương Văn Trọng cũng chẳng thèm quản tới thần tình khiếp sợ của lão giả, chỉ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bọn hắn. Các ngươi là ai? Vì sao lén lút tiềm phục ở đây? Xem linh lực trên người của các ngươi cũng hơi có chút cổ quái đi. Thoạt nhìn có điểm tương tự với âm dương gia, nhưng xét cẩn thận lại thì hoàn toàn bất đồng. So với âm dương gia, linh lực của các ngươi tà ác hơn vài phần. Nghe Trương Văn Trọng bình phẩm, lão già không khỏi giận tím mặt, gào rít nói: Câm miệng! Tên hậu sinh vãn bối nhỏ bé như ngươi thì biết cái gì? Hừ, âm dương đạo từ ngày sinh ra đến nay đã có lịch sử hơn mấy ngàn năm. Hậu sinh như ngươi lại dám cả gan bình phẩm này nọ sao? Trương Văn Trọng nghe vậy liền bừng tỉnh. Nguyên lai các ngươi là người của âm dương đạo. Khó trách linh lực cùng âm dương ra lại có vài phần tương tự. Lấy tu vi của ngươi coi như không phải âm dương đại sư thì cũng là âm dương sư đi. Trên mặt lão giả thoáng hiện ra một tia biểu tình kinh ngạc. Không nghĩ tới hậu sinh vãn bối như ngươi lại am hiểu về âm dương đạo chúng ta à. Ngươi nói không sai, ta chính là Viễn Đằng Khuê, âm dương sư của âm dương đạo. Sở dĩ lần này chúng ta không quản ngàn dặm xa xôi tới Trung Quốc chính là muốn tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Trương Văn Trọng nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Viễn Đằng Khuê bình thản nói: Trương tiên sinh, không lâu phía trước ngươi đã từng đến thôn Long Hóa sao? Không đợi Trương Văn Trọng kịp đáp lời, hắn đã tiếp tục nói: Ngươi đừng phủ nhận, chúng ta điều tra xong hết cả rồi. Ngươi không những đến thôn Long Hóa mà còn trợ giúp dân chúng bản địa chống chọi lại bão tuyết. Cuối cùng hạ quyết định xây dựng cơ sở trồng cây thuốc đông y ở thôn Long Hóa. Trương Văn Trọng cười lạnh: Các ngươi cũng điều tra xong cả rồi, vậy còn muốn hỏi ta làm cái gì? Trương tiên sinh, đêm hôm đó ở thôn Long Hóa, sợ rằng ngươi đã chiếm được một kiện bảo bối đi. Thứ mà âm dương đạo chúng ta cần chính là kiện bảo bối này. Viễn Đằng Khuê cũng không khách khí nữa mà thẳng thắn nói: Ta chẳng ngại nói cho Trương tiên sinh biết. Trước kia âm dương đạo chúng ta đã phát hiện ra tại ngọn núi ở thôn Long Hóa có chứa gì bảo. Hơn nữa còn từng phái người đi thăm dò qua hiện trường, nhưng không cẩn thận đã thu hút ánh mắt của Đặc Cần Tổ, cho nên mới tạm thời rời đi thôi. Thật không ngờ ngươi nhân dịp chúng ta rời đi đoạt mất kiện bảo bối kia. Mà kiện bảo bối trong tay của ngươi vốn dĩ nên thuộc tài sản của âm dương đạo chúng ta mới đúng. Lúc này Trương Văn Trọng đã minh bạch rồi. Nguyên lai Viễn Đằng Khuê tìm đến mình là vì muốn đòi lại phỉ thúy hồn mà hắn có được ở trên núi tại thôn Long Hóa. Mấy người lúc trước đến thôn Long Hóa khảo sát địa hình, thật ra cũng không phải là thương nhân kinh doanh gì cả, mà là thuật sĩ của âm dương đạo. Hiện giờ hơn phân nửa người của âm dương đạo đã biết Đặc Cần Tổ phái người đi Ai Cập rồi, cho nên mới âm thầm tiềm nhập Trung Quốc muốn đoạt lấy phỉ thúy hồn ở trong tay hắn. Trương tiên sinh, ngươi không ngại nói ra một cái giá chứ? Cần phải có bao nhiêu thì ngươi mới chịu giao phỉ thúy hồn kia cho âm dương đạo chúng ta? Đương nhiên, nếu như giá cả đắt đỏ, vậy cũng đừng trách chúng ta không quản đạo nghĩa giang hồ, mạnh mẽ ra tay chiếm đoạt. Khi Viễn Đằng Khuê nói những lời này, ngữ khí phi thường cao ngạo, hoàn toàn không thèm đem Trương Văn Trọng để vào trong mắt. Tại lão xem ra, Trương Văn Trọng niên kỷ còn trẻ, tu vi cùng lắm cũng chỉ đến kim đan đỉnh kỳ mà thôi. Trong khi đó, tu vi của lão đang ở nguyên anh đỉnh kỳ. Giết một gã tu chân giả kim đan đỉnh kỳ, thật sự chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Sở dĩ lão không muốn trực tiếp cưỡng đoạt cũng bởi vì e ngại thế lực sau lưng của Trương Văn Trọng. Với niên kỷ còn trẻ như Trương Văn Trọng mà tu vi đã đạt tới kim đan đỉnh kỳ, hiển nhiên cũng xuất thân từ danh môn đại phái. Cho nên không dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, lão nhất định sẽ không dùng đến sức mạnh. Sau khi nghe lão giả nói xong, Trương Văn Trọng chỉ âm thầm cười lạnh. Đừng nói là phỉ thúy hồn đã bị hắn luyện chế thành bàn long ngọc xích, coi như chưa luyện hóa, Trương Văn Trọng tuyệt đối cũng sẽ không giao cho âm dương đạo. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, chỉ ít ỏi hai chữ: thúy lắm. Chương 430. Linh khí thì tính là cái gì? Câu trả lời của Trương Văn Trọng cũng nằm ngoài dự tính của Viễn Đằng Khuê. Trong bất chi giác, lão hoài nghi đây có phải là do lỗ tai của mình nghe nhầm hay không. Lão nghẹn họng chân chối: Ngươi nói cái gì? Đệ tử của lão kêu là Cửu Bảo Giai Nhân. Tưởng lão nghe không hiểu hàm ý của Trương Văn Trọng, liền vội vàng dùng nhật ngữ phiên dịch. Sư phụ, hắn nói thối lắm. Viễn Đằng Khuê bị những lời này làm cho giận tím mặt. Lão nghiêng đầu nhìn sang Cửu Bảo Giai Nhân theo trong khẽ răng, phun ra một ngụm nộ khí. Ta biết hắn đang nói cái gì, không cần ngươi phải giải thích cho ta. Dạ, Cửu Bảo Giai Nhân vội vàng cúi đầu kiểm điểm. Thế nhưng trong lòng của hắn lại âm thầm bất mãn. Xem ra ngươi đối với sư môn của mình rất có lòng tin a. Cư nhiên dám chống lại ý nguyện của Âm Dương Đạo chúng ta. Viễn Đằng Khuê cười lạnh, nói: rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình đạo nghĩa tu chân giới. Dùng phương thức mạnh mẽ đoạt đi văn kiện gì bảo ở trong tay người. Bất quá Trương Văn Trọng không muốn khai chiến cùng thầy trò Viễn Đằng Khuê ở đây. Vì nơi này là tiểu khu dân cư, nhân khẩu đông đúc. Lấy tu vi của chính mình và Viễn Đằng Khuê ở trong lúc khai chiến tất sẽ ngộ thương đến nhiều người vô tội. Huống chi Trần Chí vừa mới dẫn theo một đội đặc công xông vào bắt mấy tên bịt bợm, cũng đã khiến cho không ít quần chúng vây tới xem náo nhiệt. Giờ khắc này ở bên ngoài vẫn còn một nhóm người chưa chịu rời đi. Cho nên Trương Văn Trọng bình tĩnh nói: muốn đánh nhau thì ta sẽ phụng bồi. Bất quá không gian nơi này vướng víu chân tay, nếu ngươi có đảm lược, hãy mau đi theo ta. Dứt lời, hắn thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, lao nhanh về phía rừng cây cách đó không xa. Viễn Đằng Khuê không chút do dự, một tay túm Cửu Bảo Giai Nhân, hướng theo phía Trương Văn Trọng mà chạy đi. Tốc độ của Trương Văn Trọng cùng Viễn Đằng Khuê rất nhanh. Chỉ một sát ná đều đã tới rừng cây phía sau hậu sơn. Cùng những ngọn núi xanh lam thắng cảnh bất đồng, núi tại huyện ẩm ngạt vô cùng treo leo hiểm trở, thế nên cũng ít người lui tới. Mười phần thích hợp làm chiến trường cho Trương Văn Trọng cùng Viễn Đằng Khuê khai chiến. Vừa dừng chân, Viễn Đằng Khuê không muốn nói nhiều lời vô nghĩa cùng Trương Văn Trọng, liền giơ tay phải lên. Một chuôi huyền mộc chiết phiến tức thì đã xuất hiện ở trong tay của lão. Cái chuôi huyền mộc chiết phiến này quả thực không phải đạo cụ dùng để trang trí, mà nó là một kiện bát phẩm linh khí hàng thật giá thật. Mỗi một vị âm dương sư có danh vọng ở trong âm dương đạo đều sẽ có một kiện pháp bảo uy lực vô cùng cao minh. Ba, một tiếng, Viễn Đằng Khuê dùng tư thế cực kỳ tiêu sái đem chuôi huyền mộc chiết phiến này xòe ra. Tiếp theo lão nói bằng giọng điệu rất khoe khoang: mở to mắt ra mà nhìn, huyền mộc chiết phiến này chính là bát phẩm linh khí đó. Ngoại trừ nó ra, trên người ta vẫn còn một kiện tứ phẩm linh khí và cửu phẩm bảo khí. Ngươi mặc dù xuất thân từ danh môn đại phái, tu vi coi như không sai, nhưng thiết nghĩ hẳn là chưa từng được thấy qua pháp bảo linh khí, đúng không hà? Lần này Cửu Bảo Giai Nhân phối hợp rất hoàn hảo, hắn tiếc lời sư phụ nói, chỉ sợ pháp bảo của hắn còn không bằng kiện lục phẩm bảo khí của con đâu sư phụ ạ. Hai thầy trò kẻ sướng người họa, bộ dạng phi thường đắc chí. Bởi Viễn Đằng Khuê hiểu rõ, trong thời buổi xã hội hiện đại linh khí vô cùng thư thớt, muốn nắm giữ một kiện pháp bảo cao cấp quả thực chính là điều si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc, lần này Viễn Đằng Khuê đoán sai rồi. Ở trong tay Trương Văn Trọng không chỉ có vài kiện pháp bảo linh khí, mà còn có thêm một kiện pháp bảo tiên khí chân chính nữa. Giờ phút này, nhìn kiện bát phẩm linh khí huyền mộc chiết phiến của Viễn Đằng Khuê, Trương Văn Trọng cũng không nói thêm gì, hắn chỉ lắc đầu cười nhạt. Theo sau điều khiển cho bàn long ngọc xích to ra, nằm gọn trong lòng bàn tay phải của mình. Đó là... Viễn Đằng Khuê trợn mắt nhìn bàn long ngọc xích ở trong tay Trương Văn Trọng. Thiếu chút nữa đôi con ngươi đã vọt ra khỏi tròng mắt. Có được tu vi nguyên anh đỉnh kỳ, Viễn Đằng Khuê vừa nhìn đã phát hiện ra điểm dị thường của bàn long ngọc xích. Bất quá, Cửu Bảo Giai Nhân chỉ mới đạt tu vi kết đan sơ kỳ, cho nên không có phát hiện ra điểm dị thường của bàn long ngọc xích. Ở trong mắt hắn, pháp bảo tạo hình chiếc thước kẻ này tuy rất độc đáo, nhưng linh khí phát ra lại vô cùng mỏng manh. Nhiều lắm cũng chỉ là pháp bảo hạ cấp mà thôi, so ra vẫn còn kém với pháp bảo của mình. Nhất thời hắn nở nụ cười lạnh trào phúng nói: pháp bảo hạ cấp như vậy cũng không biết xấu hổ mang ra khoe khoang. Ngươi muốn dọa chết chúng ta sao? Ha ha ha. Lời hắn còn chưa dứt thì Viễn Đằng Khuê đã hung hăng giáng cho hắn một cái tát. Nhất thời trên gương mặt anh Tuấn kia rõ ràng hiện lên năm đạo vết ngón tay đỏ ửng như máu. Cửu Bảo Giai Nhân liền tỉnh mộng, xoa nắn gò má bỏng rát của chính mình, mờ mịt nhìn về phía Viễn Đằng Khuê, khó hiểu dò hỏi: sư phụ, vì sao thầy đánh con? Viễn Đằng Khuê hung tợn nói: ngu xuẩn, chiếc thước ngọc kia, nếu ta nhìn không nhầm thì đó chính là một kiện pháp bảo tiên khí. Tiên khí? Lúc này Cửu Bảo Giai Nhân đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hắn trợn trừng hai mắt nhìn vào kiện bàn long ngọc xích ở trong tay Trương Văn Trọng, không dám tin nói: sư phụ, thầy nói thật ư? Chiếc thước ngọc kia là pháp bảo tiên khí sao? Điều này không có khả năng. Thoạt nhìn niên kỳ hắn còn rất trẻ, môn phái của hắn cũng dám tin tưởng mà giao tiên khí cho hắn bảo quản ư? Bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngữ khí của Cửu Bảo Giai Nhân trở nên lắp bắp. Giờ khắc này bên trong đôi con ngươi của Viễn Đằng Khuê cũng tràn ngập thần sắc tham lam, hô hấp có điểm dồn dập. Kiện tiên khí này hẳn chính là dị bảo chôn giấu ở thôn Long Hóa đi. Vốn nó thuộc quyền sở hữu của Âm Dương Đạo chúng ta, bất kể như thế nào, ta cũng phải mang nó trở về môn phái. Viễn Đằng Khuê hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, khi mình thành công đem kiện tiên khí này về môn phái, sẽ được hưởng thụ công lao to lớn đến nhường nào. Chưa cần nói vị trí sẽ bay cao, đồng thời còn có quyền tiếp xúc với càng nhiều bí pháp Âm Dương Đạo. Nói không chừng chỉ vài chục năm nữa là mình sẽ đột phá bình cảnh Nguyên Anh đỉnh kỳ, rảo bước tấn thăng lên cảnh giới Hóa Thần kỳ. Mặc dù Trương Văn Trọng nắm giữ tiên khí trong tay, thế nhưng Viễn Đằng Khuê lại không lo lắng cái gì. Tại hắn xem ra, lấy tu vi Kim Đan đỉnh kỳ của Trương Văn Trọng, muốn triệt để phát huy ra uy lực của pháp bảo tiên khí, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhiều lắm cũng chỉ phát huy được 2-3 thành uy lực mà thôi. Nói vậy, lấy tu vi Nguyên Anh đỉnh kỳ của chính mình, hơn nữa còn trang bị 2 kiện pháp bảo linh khí, muốn chiến thắng quả thực là một chuyện dễ dàng. Vì muốn khẩn cấp chiếm đoạt bàn long ngọc xích ở trong tay Trương Văn Trọng, cho nên Viễn Đằng Khuê không có tâm tư nhiều lời vô nghĩa cùng Cửu Bảo Giai Nhân. Lão vội vàng dương huyền một chiếc phiến lên, một luồng cuồng phong sắc bén lập tức quét về phía Trương Văn Trọng, kèm theo đó còn có vài điểm hỏa diễm màu xanh lam lập lòe. Thân ảnh của Trương Văn Trọng nhoáng lên, tức tốc thoái lui về phía sau. Viễn Đằng Khuê cười lạnh: tên ngu xuẩn tưởng rút lui là thoát sao? Âm dương thuật, hỏa điệp loạn vũ. Cùng lúc đó, thế công kích của trận cuồng phong không hề giảm đi, mà nó còn kéo theo vô số lớp đất đá bụi ở dưới mặt đất. Dưới sự điều khiển linh lực của Viễn Đằng Khuê, nhanh như điện chớp cuốn về phía Trương Văn Trọng. Vì nóng lòng tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa xuất thủ, Viễn Đằng Khuê đã sử dụng chiêu số mạnh nhất, muốn đánh gục Trương Văn Trọng ngay ở chiêu đầu tiên. Cuồng phong xen theo đất đá cùng hỏa diễm uy lực rất cường hãn. Cho dù tu chân giả có tu vi Nguyên Anh kỳ, sau khi trúng chiêu này, không chết tất cũng sẽ bị tổn thương trầm trọng. Mà trong nháy mắt, Trương Văn Trọng cũng đã bị cuồng phong bao phủ. Thấy tình cảnh này, Viễn Đằng Khuê hứng chí cười phá lên: ha ha ha, tiên khí sắp rơi vào tay ta rồi.